Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, thêm chút tiền đặt cược, ẩn núp thật sâu a. Mộ Dung Hàn hám chấn động, lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi, nếu thật là một cái thanh niên bình thường, tại hắn võ vương cảnh viên mãn tầng thứ vô hình khí tức hạ, làm sao có thể biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phong khinh vân đạm, kia Đỗ thiếu phủ khí tức thu liễm không người nào có thể theo dõi, nhưng này khí chất trên người, nhưng là vô pháp thu liễm. Mộ Dung Hàn lâm hai tay nắm quyền, sau đó hơi thả lỏng mở, không nói gì, không khó nhìn ra, ánh mắt tại hiện lên vô cùng không an tĩnh ba động. Thắng, chúng ta thắng. Mộ Dung gia cường giả trong ngắn ngủn chấn kinh vắng lặng sau đó nhất thời hưng phấn kích động, ngay cả Mộ Dung gia lão giả cũng không ngoại lệ, toàn thân kích run rẩy không ngớt. Ngươi thất bại. Đỗ thiếu phủ buông lỏng ra Công Tôn Báo, ống tay áo đảo qua liền muốn xoay người rời đi. Công Tôn Báo ánh mắt chấn động hoảng hốt sau đó không dám oán hận, lúc này nhưng là đã chút nào vô sức tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ thiếu phủ xoay người rời đi. Không sai, thực là không tồi, không nghĩ tới thời gian ngắn, ngươi dĩ nhiên đến một bước này. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lộ ra một loại làm như từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo. Ngay thanh âm hạ xuống đồng thời, trên đài cao, Công Tôn gia trước một cái thanh niên tuấn mỹ dị thường đứng lên. Thanh niên 18-19 tuổi hình dạng, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo, vẻ tươi cười ở trên mặt tràn ra, lúc này mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, nhưng là lộ ra có chút âm hàn. Đỗ thiếu phủ nhất thời ngẩng đầu mắt thấy đài cao, nhìn lúc này đã đứng dậy kia 18-19 tuổi niên kỷ trước, phong khinh vân đạm trên khuôn mặt, lúc này hiện lên một chút ba động, trong miệng thì thào nói ra hai chữ, cổ dục. Thanh niên tuấn mỹ dị thường, chính ban đầu ở Thiên Vũ học viện bên trong, cùng Đỗ thiếu phủ giao thủ qua Quang Minh thần đình cổ dục, thời khắc này Đỗ thiếu phủ tại ốc giả thành lần thứ hai gặp gỡ cổ dục, cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Sau đó ánh mắt cũng hơi âm trầm chút, tuy rằng lần trước bạo đánh cổ dục một hồi, cũng không đại biểu Đỗ thiếu phủ đối với cổ dục liền ấn tượng hảo, đã thương đại tỷ Đỗ tiểu mạng, đối với Đỗ thiếu phủ tính tình tới nói, đó chính là gặp một lần đánh một lần cũng là không quá đáng. Xuy, thoại âm rơi xuống, cổ dục đầu ngón chân vi điểm mặt đất, sau đó thân thể trực tiếp theo đài cao từ từ hạ xuống, kia tuấn mỹ cao ngất thân hình, bất phàm khí chất, nhất thời làm cho chu vi xem thiếu nữ thét chói tai. Hình như là biết, từng đạo ánh mắt lập tức rơi vào cổ dục trên người, nghe cổ dục vừa mới, tự hồ cùng kia tử bào thanh niên nhận thức, quan hệ cần phải còn chưa phải là. Công Tôn gia mọi người lúc này sắc mặt càng vi biến hóa, thân phận của cổ dục ốc giả thành trong người khác không biết, Công Tôn gia cường giả thế nhưng biết đến, linh mạch thân thể, chẳng khác gì là nhân kiệt chi tư, còn chưa phải là người bình thường kiệt có thể so sánh, có thể so với nhân vương phong thái. Tại Quang Minh thần điện nội, cổ dục cũng là có cực cao địa vị, bản thân thực lực càng mạnh mẽ cực kỳ, nghe nói gần nhất còn chiếm được một cái đại cơ duyên, đặt chân đến một cái trình độ kinh khủng. Đóng ngoặc vuông, cổ dục rơi xuống đất, một đôi dường như có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này chói mắt con ngươi đen nhàn nhạt nhìn Đỗ thiếu phủ, sắc mặt mang vui vẻ tựa hồ là mang một chút nguy hiểm, lộ ra âm trầm. Thời khắc này cổ dục tuy rằng vô pháp triệt để theo dõi rõ ràng Đỗ thiếu phủ tu vi, nhưng có thể quá nhiều thiếu cảm giác được vô cùng cường hãn ngạch khí tức, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tại Thiên Vũ học viện bên trong thời gian chờ, này Đỗ thiếu phủ tu vi thấp chi lại thấp, lúc này, tự hồ là đến một cái cường hãn tình trạng, điều này làm cho cổ dục trong lòng cũng ám ám khiếp sợ. Vừa mới cổ dục không có ngăn cản Công Tôn Báo, cũng là muốn phải thử một chút mấy năm nay, này Đỗ thiếu phủ tu vi lại đến mức nào, có đúng hay không còn có tư cách nhượng hắn xuất thủ. Lần trước Thiên Vũ học viện bên trong đánh bại, không thể nghi ngờ là cổ dục đời này ô điểm, nếu không đem kia Đỗ thiếu phủ đánh bại một lần, sợ là đủ để trở thành đời này của hắn con đường tu luyện bên trên ma chướng. Đỗ thiếu phủ nhìn cổ dục, sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu, lập tức thần sắc thu liễm, đạm mạc nhìn cổ dục, nói, ngươi có việc gì thế, ngươi nhúng tay Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia chuyện giữa, ta đây cũng chỉ có thể dự định nhúng tay, đánh bại ta, bằng không ngươi không che chở được Mộ Dung gia. Cổ dục nhìn Đỗ thiếu phủ, tuấn mỹ nổi lên hiện cười lạnh, mấy năm qua này, nhưng thật ra hiển nhiên so lên lúc trước sắp chín rồi không ít, này sự tình đã kết thúc, cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều đi. Đỗ thiếu phủ cười nhạt thiêu mục, nhìn cổ dục nói, huống chi ngươi khi đó đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn muốn đánh với ta một trận, kết quả vẫn là một dạng, không sửa đổi được nhiều ít. Nghe Đỗ thiếu phủ, Cổ Dục nhưng là không có bất kỳ tức giận nào, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, hơi cười lạnh nói, đã qua lâu như vậy, cho tới bây giờ, ai mạnh ai yếu, sợ là lần nữa có chênh lệch. Ta biết ngươi Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, thiên hạ minh minh chủ, chỉ tiếc đối với mặt của ta trước, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, chẳng là cái thá gì. Cổ Dục đối với Thạch Long đế quốc cùng Hắc Ám Xâm Lâm chuyện tình quan tâm qua, nghiêm khắc lại nói tiếp, một con quan tâm qua Đỗ thiếu phủ. Cổ Dục thậm chí biết Đỗ thiếu phủ từng kinh đã đánh bại Thiên Xà Tông Nhân Vương, Lữ Khôn, nhưng nếu là lúc này cùng Đỗ thiếu phủ giao thủ, hắn nhưng là cũng có lòng tin đem người trước đánh bại. Cổ Dục lòng tin cũng không phải là tới tự điên cuồng ngạo cùng tự chịu, tương phản chi hạ, từ lần trước Thiên Vũ học viện bên trong bại thê thảm như vậy sau, hắn đã không hề tự ngạo cùng tự chịu, bởi vậy, điều này làm cho hắn mấy năm nay được ích lợi không nhỏ, mà lúc này Cổ Dục trong lòng lòng tin, chính là tới tự Quang Minh thần đình, tới tự bản thân mấy năm ra sức tìm tu, mấy năm này, vì một ngày kia có thể mau chóng đánh bại Đỗ thiếu phủ, hóa giải trong lòng mình một hơi. Cổ Dục so chi bình thường càng khắc khổ tu luyện, cộng thêm lúc này đây lấy được đại cơ duyên, Cổ Dục bản thân thiên phú cũng sẽ không tại Nhân Vương chi hạ nhiều ít, cho nên hắn thật đúng là không tin mình bây giờ còn không làm gì được một cái theo Thiên Vũ học viện kia địa phương nhỏ đi ra Đỗ thiếu phủ. Cổ Dục lời dừng lại một chút, sau đó mắt thấy Đỗ thiếu phủ, tiếp tục nói, hôm nay ngươi chỉ có đánh một trận, không có lựa chọn nào khác, ngươi nhúng tay Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia chuyện giữa, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Công Tôn gia đã quăng vào ta Quang Minh thần đình, ngươi nhúng tay tiến đến, đó chính là nhúng tay ta Quang Minh thần đình việc. Ngươi nếu không chiến, vậy ngươi không chỉ có muốn chết, ta bảo chứng cả cái Mộ Dung gia lưu không đến sáng mai, thắng ta, ngươi mới có thể đi, mới có thể bảo trụ Mộ Dung gia, ngươi không có lựa chọn nào khác. Công Tôn gia đã quăng vào Quang Minh thần đình. Nghe Cổ Dục, trên đài cao, Mộ Dung gia cùng Ngô gia người đều là biến sắc. Ốc Giả Thành luôn luôn là có ba gia tộc lớn trưởng khống, nếu là Công Tôn gia quăng vào Quang Minh thần đình, vậy sau này Ốc Giả Thành, vậy cũng không thể nghi ngờ là sẽ sớm muộn trở thành Quang Minh thần đình. Nguyên lai kia thanh niên tuấn mỹ Quang Minh thần đình a, kia thanh niên tự hồ so lên Công Tôn Báo còn mạnh hơn đi, hai sẻ nhân tự hồ trước đây thì có ân oán dạng tử a. Quảng trường bốn phía, lúc này đối với trên quảng trường hai cái vai chính quan hệ, cũng đều là rõ ràng không ít. Công Tôn gia cùng Quang Minh thần đình quan hệ thế nào, lúc này Đỗ thiếu phủ cũng không thèm để ý, cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Mắt nhìn trước người Cổ Dục, Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ động, trong mắt có một chút chán ghét, cũng có một chút hàn ý đang chấn động, sau đó bờ môi lộ ra một tia vui vẻ, khẽ ngẩng đầu, đối với Cổ Dục nói, kỳ thực, ở trước mặt ta, hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì, dĩ nhiên ngươi còn muốn đòi đánh, vậy hôm nay cứ tiếp tục cho ngươi dư vị lúc trước cảm giác hảo. Nghe Đỗ thiếu phủ, trào phúng trong mang lãnh ý, Cổ Dục tuấn mỹ bên trên dũng xuất hiểu rõ sâm, trong ánh mắt một mảnh âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, trong mắt xẹt qua một tia sát ý, thời khắc này đối mặt Cổ Dục kia âm trầm sát ý ánh mắt, Đỗ thiếu phủ sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thẳng Cổ Dục, mặt hắc sắc thâm thúy trong hai con ngươi tương tự hàn ý dũng động, nói, dĩ nhiên muốn động thủ, Công Tôn gia cũng là Quang Minh thần điện, vậy thêm chút tiền đặt cược đi, ngươi nếu như thất bại, Công Tôn gia sau này sẽ là của ta, vậy còn ngươi, chẳng lẽ còn muốn áp lên Mộ Dung gia? Cổ Dục mắt thấy Đỗ thiếu phủ lạnh nhạt nói, Đỗ thiếu phủ lắc đầu, nói, ta nghĩ ta trong tay Thiên Hạ Minh là đủ rồi, được, ta tính là ngươi kia Thiên Hạ Minh được rồi, dù sao kết quả đều giống nhau. Cổ Dục cười lạnh, sau đó ánh mắt khẽ ngẩng đầu, nhìn trên đài cao mới là Công Tôn Trường Không bên người một ông già ra hiệu, tựa hồ là tại hỏi thăm. Lão giả kia ánh mắt một mực rơi vào quảng trường trên hai người, nhìn Cổ Dục ánh mắt dừng lại mấy cái một hơi thở thời gian, sau đó khẽ gật đầu, được, thành giao. Lần thứ hai mắt thấy Đỗ thiếu phủ, Cổ Dục gật đầu, âm trầm ánh mắt tuy rằng cười lạnh, sát ý lan tràn, chỉ có lúc này Công Tôn Trường Không sắc không phải quá đẹp đẽ, trọng thương nhi tử Công Tôn Báo, tuy rằng nhân cơ hội bị mấy cái Công Tôn gia người mang xuống, lúc này Quang Minh thần đình căn bản cũng không có đi qua hắn đồng ý, liền trực tiếp đại biểu Công Tôn gia, điều này làm cho Công Tôn Trường Không trong lòng khó chịu, nhưng lại tức giận nhưng không dám nói, Quang Minh thần đình cường giả trước mặt, hắn liền nhiều ít tư cách nói chuyện cũng không có, dĩ nhiên đánh cuộc hạ cả cái Công Tôn gia, xem ra kia thanh niên tuấn mỹ tại Quang Minh thần đình nhất định là vô cùng bất phàm, kia tử bào thanh niên tựa hồ bất phàm, có một chút lai lịch. Bốn phía quảng trường thấp giọng xì xào bàn tán nghị luận, sau đó mắt thấy quảng trường, thanh âm từ từ an yên tĩnh trở lại. Trên đài cao, thời khắc này ánh mắt mọi người cũng là nhìn không chuyển mắt. Hôm nay bản Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia trẻ tuổi đỏ sức, không nghĩ tới đến cuối cùng, dĩ nhiên tối hậu tối khiến người ta mong đợi. Ngược lại là hai cái đối với Ốc Giả Thành tới nói vô cùng thanh niên xa lạ. Canh ba liên phát đến, cầu hoa tươi, trí tạ đại gia. Mặt khác sáng mai Tiểu Vũ sẽ bạo phát một lần, cảm tạ đại gia hỗ trợ. Chương 582, lần thứ hai đánh một trận. Lúc này mặc cho ai cũng biết, kia hai cái niên cấp chênh lệch không bao nhiêu thanh niên, nhưng bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối là trẻ tuổi đỉnh phong người. Ngay cả Ốc Giả Thành trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân Công Tôn Báo, tại đây hai cái thanh niên trước mặt theo không kịp. Hai cái này thanh niên đánh một trận, sợ là đủ để có thể làm cho nhân mở rộng tầm mắt. Trên quảng trường, lúc này hai cái thanh niên bốn mắt nhìn nhau, hai cổ dâng lên khí tức đều là chậm rãi lan tràn mà ra, khí tức đều là lộ ra bá đạo. Theo hai người thể nội khí tức ba động, làm cho quảng trường nhiệt độ chung quanh đều là bắt đầu trở nên dị thường lạnh như băng lên, khiến người ta cảm thấy nhịn không được muốn đánh rùng mình. Hôm nay, lúc trước hết thảy, ta sẽ gấp bội hoàn lại. Cổ Dục lời nói lạnh lùng hạ xuống, khí tức ba động, không gian xung quanh muốn ngưng kết, một trương tuấn mỹ hoàn toàn băng lạnh xuống. Lúc trước Thiên Vũ học viện gặp sỉ nhục, hôm nay hắn muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại, ngươi vẫn như cũ không đủ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Cổ Dục lạnh nhạt nói, biết hôm nay đã không đường thối lui, chỉ có thể đánh một trận. Quang Minh Thần Đình cùng Công Tôn gia đều có cường giả tại, sợ là Mộ Dung gia cũng khó mà ngăn chặn xuống, cho nên Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân chỉ có thể phóng khai đánh một trận, nếu không chiến còn ra vẻ mình có chút uất ức. Cương Nghị nhuệ khí trên mặt thần sắc hơi trầm xuống, sáng sủa mặt hắc sắc trong tròng mắt chậm rãi trào bên trên hàng ý. Nghe Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vậy coi thường khinh thường ngữ điệu cùng xem thường ánh mắt, Cổ Dục sắc mặt càng phát ra âm u, trong mắt hàng ý tránh khí tức ba động, không gian xung quanh hiện lên lên ba động, từng bước từ từ đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng nói nhỏ, có đủ hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, lần trước ngươi thắng lợi chỉ là vận khí mà thôi, bây giờ ngươi dựa vào cái gì vẫn cùng ta đấu. Theo Cổ Dục từng bước đi ra, từng cổ một bàn bạc khí tức kèm theo cuồn cuộn lôi điện, còn như núi lửa tự thể nội bạo dũng xuất. Ầm, chỉ một thoáng, trên bầu trời có hắc vân lăng không hội tụ, sấm vang chớp giật, hạo đẳng khí tức thanh tú cúng quảng trường này thiên không. Ha ha, bởi vì ta đã sớm đặt chân võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong, cách võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ cũng chỉ là một bước, ngươi cùng ta đã càng ngày càng xa. Cổ Dục võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong khí tức tịch quyển, trên không sấm vang chớp giật, hạo hãn khí thế làm cho bốn phía quảng trường người vây xem run rẩy kịch liệt, kia bá đạo hủy diệt khí tức khiến người ta nhìn run sợ. Trời ạ, dĩ nhiên đi ra võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong, kia thanh niên tuấn mỹ mới 18-19 tuổi đi, nhân kiệt, kia thanh niên chí ít đều là nhân kiệt thiên tư, kia tử bào thanh niên còn có thể đối kháng sao? Bốn phía chấn động, 18-19 tuổi võ vương cảnh, này bực nào thiên phú, đủ để nhân kiệt thiên tư, không tốt đó là một cái võ vương cảnh nhân kiệt. Nhìn lúc này Cổ Dục đưa tới kia gió nổi mây phun động tĩnh, Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám chờ Mộ Dung gia cường giả sắc mặt nhất thời lo lắng, kia ngốc tử có thể đánh bại Quang Minh Thần Đình tên kia sao? Mộ Dung Tư Nhi lúc này đôi tay nhỏ lần thứ hai lặng yên nắm thành quyền đầu, võ vương cảnh sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người Cổ Dục, khóe miệng hơi dơ lên, nhấc lên một tia sâm lạnh độ cong, nhàn nhạt cười lạnh bôi qua, võ vương cảnh, bản thân đối phó không biết nhiều ít cái, tiểu tử, hôm nay, lúc đầu hết thảy thập bội hoàn lại, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi thủy chung vô pháp cùng ta so sánh với. Cổ Dục cười lạnh, theo thoại âm rơi xuống, bàn tay mãnh liệt tham xuất, còn như tại thủ trưởng trước dắt dẫn một chút cũng không có số thiểm điện quang mang. Đóng ngoặc vuông, từng đạo lôi điện quang mang ngay Cổ Dục thủ trưởng trong ngưng tụ, sau đó hóa thành một tia chớp trảo ấn, một cước dẫm địa, thân ảnh lướt hơn nửa không gian, lôi điện trảo ấn tàn phá bừa bãi, trực tiếp giam hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Xì xì xì, lôi điện trảo ấn lướt không, lúc này kinh Cổ Dục thi triển, cơ hồ là muốn xé nát mảng lớn không gian. Thời khắc này võ vương cảnh nếu như bị Cổ Dục này trảo ấn bắt được, đủ để hôi phi yên diệt, kia uy năng lan tràn, bốn phía ánh mắt vô không run rẩy kịch liệt. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn kia lôi điện tàn phá bừa bãi trảo ấn lướt tới, nhưng là cười lạnh, hơi phất tay rung lên, căn bản cũng không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ, nắm đấm bao quanh kim sắc phù văn, hung hăng xẹt qua không gian, sau trực tiếp đối chàng mà đi. Bành, trảo ấn nắm đấm đối chàng, đạm kim sắc huyền khí cùng lôi điện quang mang bắn ra bốn phía, giữa không trung phù văn vỡ vụn, năng lượng kinh khủng chấn động quảng trường rung rẩy kịch liệt, đạp đạp, Như vậy đối chàng, ngay mọi người đều ở đây vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh lo lắng thời gian chờ, nhưng là chỉ thấy giữa không trung Cổ Dục ngược lại là liên tiếp đẩy lui số bước, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ là hơi lay động một cái, hai chân mặt đất vết nứt nhưng là không ngừng chậm rãi lan tràn ra, hảo cường lực lượng, Cổ Dục ổn định thân thể thời gian chờ, hơi biến sắc mặt, theo Đỗ Thiếu Phủ một quyền phía trên, kia bá đạo cường hãn chi lực nhượng hắn lòng bàn tay đều cũng có tê dại cảm giác, sau đó Cổ Dục cười lạnh, vừa mới tự hồ cũng chỉ là thăm dò, thân ảnh lướt động, còn như quỷ mị lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, trong tay lôi điện khí tức tàn phá bừa bãi, còn như từng cái lôi xà ngưng tụ tại bốn phía, một đạo chưởng ấn xảo quyệt vô cùng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu chỗ hiểm mà đi, Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, mắt thấy người trước chưởng ấn lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân lướt động, thân thể phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, ngay lúc quyền ấn chi hạ, nhìn như hiểm chi lại hiểm, nhưng là bỗng nhiên thoát thân mà đi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tách ra, Cổ Dục sắc mặt lần thứ hai xẹt qua hàn ý, phất tay mà động, giữa không trung một mảnh lóe lên lôi điện quang mang ngưng tụ thành một mảnh phù văn lôi điện thất luyện hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn tới, ven đường đi qua, sấm vang chớp giật, khiến người ta run sợ khó an, phần phật, chỉ là tại này lôi đình thất luyện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ một đạo kim sắc thủ ấn đánh ra, trực tiếp sẽ lôi đình thất luyện chấn vỡ, hóa thành vô số lôi điện lóe ra, còn như vô số lôi xà, tối hậu dĩ nhiên toàn bộ chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay không thấy. Cổ Dục nguyên bản còn muốn dùng này chiêu âm Đỗ Thiếu Phủ, người bình thường làm tiếp, kết cục tuyệt đối không dễ chịu. Lập tức Cổ Dục nhưng là nhìn thấy, kia vô số lôi xà lôi điện quang mang tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, như là hoàn toàn không sự tình, không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ hai ngưng tụ hạo đảng công thế tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ. Phần phật, hai người cường hãn giao thủ, bầu trời quảng trường đã sớm gió nổi mây phun, kim sắc huyền khí quang mang, lôi điện phù văn tàn phá bừa bãi, bốn phía mọi người ngừng thở, liền mắt thấy, vì đó sợ mất mật, phanh phanh, hai người giữa không trung giao thủ, trong lúc nhất thời tự hồ là thế lực ngang nhau, phù văn chói mắt lóe ra, năng lượng tịch quyển, chấn động quảng trường giữa không trung ầm ầm, bất đồng rung động, Cổ Dục công kích càng ngày càng ác liệt, khí thế càng ngày càng hung hãn điên cuồng trào. Đỗ Thiếu Phủ đại khai đại hợp, nhìn như đơn giản, nhưng là trực tiếp có lực, ngang quét đối phương công kích, xem ra đến bây giờ, đây tuyệt đối là cả cái ốc giả thành chưa bao giờ xuất hiện qua đỉnh phong đánh một trận, hai người thanh niên tu vi, ở đây bên trong có thể so sánh, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều người đã biết Cổ Dục võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi, mà lúc này kia tử bào thanh niên dĩ nhiên có thể vẫn đối kháng xuống, cũng là hậu nhân vì đó sợ hãi than. Làm cho Mộ Dung gia người càng chấn động không ngớt, trên quảng trường quyết đấu, cả cái ốc giả thành trẻ tuổi vì đó chắc lưỡi, Mộ Dung Tu Duệ, Mộ Dung Sâm Tuấn, Công Tôn Ứng đám người mắt thấy, không khỏi là tràn ngập chấn động, trong lòng vốn là một chút tự tin tự ngạo, nhất thời không còn sót lại chút gì, hai người kia giao thủ, có thể nói là long tranh hổ đấu, khiến người ta chấn động không hiểu, ầm ầm, mặt đất quảng trường không đứng ở hai người trong đụng chạm rạn nứt, rực rỡ phù văn quang mang xí thịnh chói mắt, giống như là muốn tràn ngập thiên địa trời cao, này hai người trẻ tuổi, đơn giản là cường lớn đến đáng sợ, mạnh mẽ khủng khiếp, trên đài cao, ba gia tộc lớn cường giả cũng là ánh mắt run rẩy kịch liệt, kia hai cái thanh niên cường hãn, tuổi tác như vậy, đã có khí thôn sơn hà tư thế, có thể nói thiên kiêu nhân vật, một ngày kia, đủ để danh chấn cả Trung Châu, vang vọng tứ phương, vòng chiến bên trong, Cổ Dục đánh mãi không xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tự hồ là hết thảy cùng hắn trong lòng vốn là muốn tượng cũng không một dạng, khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thể cùng hắn liên tiếp đối kháng, phần phật, bỗng dưng, Cổ Dục sắc mặt âm hàn, quanh thân có chói mắt điện mang dũng động, xì xì, lôi điện quang mang lóe ra, làm cho không gian xung quanh kịch liệt lay động, không gian hiện lên lên một loại khó mà nói nên lời ba động, khí thế khủng bố ngang quét chu không, thần quang lôi bạo, Cổ Dục hét lớn một tiếng, ngưng tụ đấm ra một quyền, trên nắm đấm có lôi quang nổ vang. Không gian bên trong truyền ra trầm thấp tạc nổ tiếng vang không ngừng, làm cho không gian rung rẩy kịch liệt, phản phất không gian này đều phải bị này một quyền kinh khủng trực tiếp oanh bạo, một quyền kinh khủng oanh ra, vô kiên bất tồi, mang hạo hãn khí tức kinh khủng, còn như hủy diệt cấp tốc liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ như là toàn thân ngây ngô, con mắt chăm chú nhìn Cổ Dục một quyền, như là đột nhiên choáng váng một loại cả cái ánh mắt của người gắt gao nhìn tại Cổ Dục một quyền bên trên không chút nào nhúc nhích, ầm, đây hết thảy tốc độ quá nhanh, nhanh đến bốn phía quảng trường người vây xem trên mặt vừa mới lộ ra chấn động ánh mắt, kia một tia sét nắm đấm chính là mang lôi quang bốn phía, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên lồng ngực. Đột nhiên, điện mang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp chấn bay, hung hăng đập vào quảng trường mặt đất bên trong, cứng rắn quảng trường trên mặt đất, nhất thời xuất hiện nhiều mặt đất khe rãnh, toái thạch bắn ra bốn phía, tro bụi tràn ngập, mảng lớn quảng trường một mảnh hỗn độn, toái thạch kích xạ, mặt đất vết nứt lan tràn, theo sau chính là đem vừa mới đập vào mặt đất Đỗ Thiếu Phủ bao vây, ầm ầm, trầm thấp buồn bực tiếng vang như sấm, đất rung núi chuyển, vô số toái thạch theo tro bụi trong bạo kích mà ra, gây nên hỗn loạn tưng bừng, càng làm cho đông đảo ánh mắt rất là biến sắc. Chương 583, thực lực chân chính. Nguyên bản không ít người còn tưởng rằng kia hai cái tuyệt đỉnh trẻ tuổi, còn có một hồi kéo dài thật lâu kinh người long tranh hổ đấu, lúc này xem, không nghĩ tới kia tử bào thanh niên tại thanh niên tuấn Mỹ một quyền chi hạ, sẽ dẫn đến kết quả như thế. Bốn phía quảng trường cùng trên đài cao, không ít ánh mắt khiếp sợ vô cùng kinh ngạc, vừa mới cổ dục một quyền kia rõ ràng là bất phàm, đặc biệt đối với trên đài cao không ít cường giả mà nói, bọn họ cũng là rõ ràng, kia cường hãn lực công kích, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, cũng khó mà chút nào vô phòng ngự ngạnh kháng xuống, vừa mới kia Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng trực tiếp bị oanh kích đến, hừ, có chút bản lãnh thì thế nào, còn chưa phải là một dạng không phải là của người khác đối thủ, hoàn hảo không có dùng Mộ Dung gia làm tiền đặt cược. Trên đài cao, lúc này sắc mặt trắng bệch Mộ Dung Sâm Tuấn vẻ mặt âm trầm, hừ, tối cốt trực tiếp bị tiêu diệt, Công Tôn gia trên đài cao, Công Tôn Báo mắt lộ ra cười lạnh, cả cái Công Tôn gia mọi người, lúc này đều là mắt hiện vui vẻ, ngốc tử, ngươi không có sao chứ, ngươi tuyệt đối không nên có sự tình a. Mộ Dung Tương Nhi mặt đẹp khẩn trương, tinh thuần đôi mắt đẹp gắt gao mắt thấy hướng về phía quảng trường, Mộ Dung Hàn hám nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn quảng trường, bên người Mộ Dung Hàn Lâm nhìn Mộ Dung Hàn hám vi nhíu chân mày, nói nhỏ, yên tâm đi, nếu là ta không có nhìn lầm, Đỗ Thiếu Phủ tiểu huynh đệ chỉ là vừa mới phát sinh một chút ngoài ý muốn, sẽ không có đại sự, nếu là hắn còn có thể đứng lên, đó phải là Quang Minh thần đình người phải thua. Nghe vậy, Mộ Dung Hàn hám tự hồ là có chút ngoài ý muốn, đại ca luôn luôn là rất ít khoe nhân, ngay cả đối với Mộ Dung Tu Duệ đều chưa từng có khen qua, không nghĩ tới đối với kia có chút xa lạ Đỗ Thiếu Phủ nhưng lại như là này có nắm chắc. Theo Mộ Dung Hàn Lâm thoại âm rơi xuống, giữa sân kích tán toái thạch hạ xuống, tràn ngập tro bụi tiêu tán, từ từ lộ ra rõ ràng quảng trường, tối hậu tại bốn phía đông đảo trong ánh mắt, chính là đầu tiên nhìn thấy lúc này yên tĩnh mà đứng Cổ Dục. Thời khắc này Cổ Dục quanh thân nhàn nhạt lôi quang lan tràn, khí tức bá đạo cường hãn, lại là dị thường tuấn mỹ, khí chất phi phàm, nhất thời gây nên bốn phía quảng trường không ít thiếu nữ có chút cuồng nhiệt tiếng reo hò. Đối với bốn phía thiếu nữ điên cuồng nóng gào thét, Cổ Dục không thèm để ý chút nào, ánh mắt lúc này cùng bốn phía mọi người một dạng, đều là gắt gao mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bị đập tiếng đống đá vụn bên trong, trong mắt hàng ý lóe ra, hắn hy vọng có thể trực tiếp vừa mới đánh giết kia Đỗ Thiếu Phủ. Cổ Dục lúc này trong lòng kỳ thực cũng là có chút kỳ quái, vừa mới đột nhiên kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên như là phạm choáng váng một loại, điều này làm cho hắn cũng là trăm bề không hiểu được, có ai sẽ đối mặt cường địch thời gian chờ còn suy nghĩ chuyện khác. Cổ Dục muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, nguyện vọng này tự hồ là cũng chưa kịp thực hiện. Ngay bốn phía đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cục đá vụn kia chồng chất bên trong bắt đầu lắc động, sau đó tro bụi ba động, tối hậu một bóng người theo đống đá vụn bên trong dưới đất chui lên. Mà khi thấy kia một đạo dưới đất chui lên thân ảnh thời điểm, Cổ Dục trên mặt, ánh mắt cũng là căm hận quất một cái. Bốn phía vô số ánh mắt nhìn soi mói, vừa mới bị đập vào đống đá vụn gom góp bên trong tử bào thân ảnh, thời khắc này dĩ nhiên lần thứ hai bò xuất, toàn thân thỉnh thoảng có lôi quang điện mang lóe ra, cái khác chút nào phát vô tổn hại. Một màn này, làm cho mọi người kinh ngạc, thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ đi ra, ánh mắt mang cười, xung quanh lôi quang mơ hồ thỉnh thoảng lóe ra, tự hồ là vô cớ, có nhiều chỗ không giống nhau, dĩ nhiên không sự tình, hình như là hoàn toàn không sự tình. Mộ Dung Hàn hám chấn kinh, trong mắt tinh mang lóe ra, sau nửa ngày mới ngạc nhiên hồi thần lại, kia Quang Minh thần đình thanh niên sự mạnh mẽ, Mộ Dung Hàn hám thế nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, vừa mới một quyền kia chút nào vô phòng ngự trạng thái, ngay cả võ vương cảnh huyền diệu tu vi người cũng khó mà đối kháng xuống, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chút nào phát vô tổn hại, này bực nào cường hãn, đơn giản là biến thái. Theo Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đứng lên, Công Tôn gia người sắc mặt bên trên vui vẻ nhất thời động lại, đóng ngoặc vuông, Mộ Dung Sâm Tuấn, Công Tôn Báo đám người trên mặt cười lạnh, lập tức giằng co tại trên khuôn mặt sượng mặt, nhìn chút nào phát không hao tổn Đỗ Thiếu Phủ, đầy tràng lúc này có chút yên tĩnh, Nguyên lai là như vậy, ta hiểu, hiểu. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là hoàn toàn không có để ý bất kỳ ánh mắt của người, trong miệng một mực lẩm bẩm vừa nói chuyện, trên khuôn mặt lộ ra có chút dáng tươi cười, lộ vẻ vô cùng hưng phấn, có chút bản lãnh, không nghĩ tới ngươi này đều không chết được. Cổ Dục trầm thanh đạo, sắc mặt âm trầm cực vi khó coi, thế nào không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ chống lại hắn một cái thần quang lôi bạo, dĩ nhiên như là hoàn toàn không có việc gì, ngươi muốn giết ta, sợ là còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới vẫn đều không hề sử dụng toàn lực, chỉ là phụng bồi Cổ Dục tại giao thủ mà thôi. Trong khi giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ một mục đích, chỉ là muốn Cổ Dục thi triển một cái thần quang lôi bạo, ngắm nghía cẩn thận rốt cuộc là nguyên nhân gì, bản thân vì sao là một vô pháp chân chính tu luyện thành công thần quang lôi bạo, mà đang ở vừa mới Cổ Dục lúc thi triển, Đỗ Thiếu Phủ cũng là rơi vào đến trong trầm tư, bỏ ra đại giới. Nhưng rốt cục hiểu bản thân vì sao rõ ràng là tu luyện thành công thần quang lôi bạo, nhưng là vô pháp thúc giục thần quang lôi bạo chân chính uy năng, then chốt nguyên nhân thế nhưng bản thân chưa bao giờ chú ý tới, vừa mới Cổ Dục xuất thủ, rõ ràng là đối với bản thân có sát ý, điều này làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên mặt, thần sắc hơi âm hàn bôi qua một đạo đạm mạc cười lạnh, nhàn nhạt tinh mang tại sông đồng sâu chỗ lóe ra, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đang thay đổi hóa. Cổ Dục âm trầm ánh mắt không lưu dấu vết hơi vừa kéo, cùng với đồng thời, thể nội huyền khí dũng động, từng cổ một phù văn năng lượng kèm theo lôi điện lóe ra, hóa thành một bả lôi truy, lôi quang truy, hét lớn một tiếng thanh từ sư dục trong miệng truyền ra, mà hậu thân thân vào lúc này giống như là hóa thành lôi điện giả tạo hóa một loại, chỉ thấy một mảng lớn lôi điện quang mang trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, kinh khủng kia lôi quang truy trước, ven đường chỗ, ngay cả không gian đều sinh sinh cũng bị xé rách. Trong lúc mơ hồ lộ ra hắc sắc không gian liệt phùng, ầm ầm, lôi quang truy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống, giống lôi thần vung chù y, kinh khủng một búa, nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, lôi quang truy nhanh như thiểm điện oanh hạ, ngay tại lúc sắp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cấp tốc ngưng kết, xì xì xì, cùng lúc này, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, tự hồ là chạm đến câu thông đến trong cơ thể cái gì, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể bỗng dưng bắt đầu toát ra có chút thần bí quang mang, từng cái thần kỳ quang mang nhìn như có chút mơ hồ trọc, quang mang cũng có chút ám nhạt, nhưng là cùng kinh lạc liền tương liên, cùng huyết mạch liền tương liên, còn có một cổ như ẩn như hiện cổ lão uy thế lan tràn mà ra. Thời khắc này, kia thần bí quang mang đạo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết dắt dẫn hạ, quanh thân trong lúc mơ hồ cũng là bắt đầu thẩm thấu ra nhẹ nhẹ điện mang, tối hậu thuận lợi ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, ầm ầm, này một chốc gió nổi mây phun, bầu trời quảng trường tự hồ là cũng bị vén lên, hắc vân hội tụ, sấm vang chớp giật, một cổ kinh người uy áp hàng lâm, làm cho bốn phía vô số tâm thần nhộn nhạo, vì đó run rẩy, xì xì xì, nắm đấm trước, lôi quang bao quanh, chính là mới vừa rồi Cổ Dục ngưng tụ ra thần quang lôi bạo, chẳng qua lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ dưới sự thúc dục, này uy năng nhưng là không biết muốn cường hoành lên gấp bao nhiêu lần, thần quang lôi bạo, tiểu tử kia làm sao sẽ ta quang minh thần đình, thần quang lôi bạo. Công Tôn gia trong, không ít đạo ánh mắt nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thần quang lôi bạo, đều là lộ ra nghi hoặc vẻ kinh ngạc, khi mấy cái thế nhưng quang minh thần đình cường giả, bọn họ thế nhưng rõ ràng, quang minh thần đình bên trong rất nhiều võ kỹ, coi như là truyền ra ngoài, không có mấy người có thể tu luyện mới có uy năng, phải phối hợp quang minh thần đình công pháp tới tu luyện, thậm chí có một chút quang minh thần đình đệ tử, không có phương diện kia thiên phú, đều là vô pháp tu luyện thành công những võ kỹ đó. Thử xem ta thần quang lôi bạo đi, một đạo bá đạo tiếng hét lớn âm theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhạt nhạt phun ra, sau đó một quyền trực tiếp cũng nặng trọng đánh vào người trước ngưng tụ lôi quang truy phía trên, ầm ầm, hai người đụng chạm, lôi quang bạo kích, chói lóa mắt, ầm ầm sấm chớp mưa bão thanh tại quảng trường vang dội không thôi, đông đảo ánh mắt kinh hãi mắt thấy hạ, chỉ thấy Cổ Dục ngưng tụ kia lôi quang truy, tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền chi hạ, lôi quang truy trực tiếp rạn nứt, sau đó hóa thành vô số ngân xà thiểm điện. Phù văn vỡ vụn, chói lóa mắt, tối hậu ở trên quảng trường không gian hóa thành hư vô, thần quang lôi bạo không có ngừng nghỉ tiêu thất, lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy Cổ Dục lôi quang truy sau, thế như trẻ tre phá hủy Cổ Dục quanh thân phòng ngự, ầm, tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hàn ý lóe ra trong, một quyền trực tiếp đánh vào Cổ Dục trong ngực, không có bất kỳ bay lượn, bá đạo vô thất, trấn áp hết thảy, bành bành, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, Cổ Dục thân thể lập tức chấn bay. Trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, tối hậu Cổ Dục thân thể còn đoạn cánh người chim một loại trực tiếp đập xuống tại hơn 10 trượng ở ngoài, chấn động đất trung núi chuyển, toái thạch kích xạ, từng cái mặt đất vết nứt, tự thân thể xung quanh băng toái. Đây hết thảy, đều là tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh, tại trước mắt bao người, kia cổ dục tối hậu thúc dục lôi điện quan chù y, sau ban đầu trước một quyền uy năng còn mạnh hơn nhiều, không hề nghi ngờ mới thật sự là toàn lực. Lúc trước một quyền có thể đem Đỗ Thiếu Phủ đánh bay, lúc này ngược lại là bị vậy đối phương dễ như trở bàn tay phá hủy sáng chế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là lúc trước giao thủ, kia tử bào thanh niên căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Rất nhiều người đoán đều không sai, ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhớ lúc đầu vừa mới đột phá võ hầu cảnh sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác có thể một quyền oanh bạo một cái thông thường võ vương cảnh. Chương 584, tiêu diệt cổ dục. Mà ở võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ trong, trước đây không lâu Trung Châu Trường Hà bên trong, cùng thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Huyền Giao Vương còn giao thủ qua, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng Huyền Giao Vương thực lực, thế nhưng võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong đều phải nhượng bộ lui binh. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ có ở đây không lâu trước còn đột phá đến võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực lần thứ hai rất là tiến bộ. Tuy rằng cổ dục linh mạch chi thể, cơ hồ là có thể đồng nhân vương thiên tư, còn đã võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi. Nếu như cùng Đỗ Thiếu Phủ chân chính so sánh với, nhưng cũng là còn kém một chút. Tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ trước, cổ dục có lẽ còn có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã đột phá đến võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, cổ dục cũng vô pháp đối kháng. Phần phật, bốn phía năng lượng khí tức ba động từ từ tiêu tán, đầy tràn một mảnh vắng lặng. Không tốt, Công Tôn gia mọi người từng cái một sắc mặt trắng bệch biến sắc. Nếu như kia cổ dục thua, đây chính là kể cả cái Công Tôn gia cùng nhau thua. Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, mắt nhìn vừa mới đập xuống trên mặt đất máu me đầm đìa cổ dục, trong mắt hàn ý ba động, từ từ mở miệng nói, ta nói rồi, động thủ lần nữa, kết quả cũng giống như vậy, ngươi chỉ là đòi đánh mà thôi, ngươi thất bại, Công Tôn gia sau này cũng là của ta. Đạm mạc thanh âm lạnh lùng theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hạ xuống, mắt nhìn đã dãy dụa đứng dậy cổ dục, không có tái ý xuất thủ, ống tay áo đảo qua, xoay người liền muốn ly khai. Cổ dục khóe miệng máu me đầm đìa, toàn thân tả tơi, sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, cổ dục khuôn mặt cũng là vào thời khắc này trở nên dị thường hung ác dữ tợn dậy lên, hai mắt bên trong lôi quang lóe ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, một cổ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, đang tỏa ra, sau đó trên người có từng đạo huyền ảo quang mang leo lên quanh thân, ngắn ngủi sát na, trên đài cao Công Tôn gia số đạo ánh mắt nhìn cổ dục lúc này biến hóa, cũng là vì đó biến sắc, còn muốn liều mạng sao? Bọn họ tự nhiên là biết, lúc này cổ dục đã chuẩn bị trực tiếp vận dụng bản thân sát chiêu, đây mới là cổ dục chân chính lá bài tẩy toàn lực, cũng là linh mạch chi thể người chỗ đáng sợ. Mà bây giờ, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ thanh niên, đã đem cổ dục bước đến một bước này, ngắn ngủi sát na, quanh thân bao phủ tia sáng kỳ dị cổ dục khí tức bạo tăng, so lên thời kỳ toàn thịnh tự hồ là mạnh hơn một chút, cổ dục toàn thân quang mang rạng rỡ, lôi quang lóe ra, trong lúc mơ hồ trong mắt có ánh sáng đỏ ngòm lóe ra, hết thảy tự hồ là cùng võ mạch có quan hệ, khuôn mặt hung ác dữ tợn, trong tay nắm chặt, một đạo đầy tràn đầy lôi điện lôi đình ngưng tụ mà ra, linh mạch biến, tiểu tử, chết đi, trầm thấp tiếng trống phun ra, hung ác dữ tợn trên khuôn mặt thần sắc cười lạnh, này một chốc, cổ dục thân ảnh lướt ra, còn như lôi điện, kèm theo trong tay khủng bố lôi đình, trong nháy mắt lấy một loại vượt quá mọi người tưởng tượng tốc độ kinh khủng, nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, khủng bố lôi đình trực tiếp đối chàng Đỗ Thiếu Phủ cái óc, kinh khủng kia uy năng lan tràn, nhượng gần một chút người vây xem vì đó lưng phát lạnh, xùy, đóng ngoặc vuông, chỉ là tại này sát na, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng như là dài ánh mắt, cấp tốc lấy bất khả tư nghị phương vị lắc một cái, kinh khủng kia lôi đình liền cắm bờ vai xẹt qua, vừa vặn tránh được kinh khủng kia lôi đình, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, trong tròng mắt, thấy lạnh cả người ba động, chỉ là lúc này song đồng trong mắt lộ ra nhàn nhạt lôi quang. Khi này sát na, cổ dục bỗng nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia mang hàng ý ánh mắt, toàn thân da bỗng nhiên căng thẳng, lông tơ dựng thẳng, một cổ cảm giác sợ hãi theo ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được lan tràn mà ra, long, một kích lôi đình thất bại, lúc này vô cớ sợ hãi, cổ dục cũng không có nhàn rỗi, trong tay ngưng tụ lôi đình công kích nhất thời bay lượn, muốn phải tiếp tục bao phủ tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ mà tới, nhưng vào lúc này, ngay cổ dục cấp tốc biến hóa động tác đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là càng sớm một bước, trong tay thủ ấn ngưng kết xuất quỷ dị thủ ấn, lôi quang bốn phía, cổ lão bá đạo khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội ba động, chu không mơ hồ sấm vang chớp giật, như là bỗng nhiên, có bão tố muốn hàng lâm, làm cho cả cái ốc giả thành cũng theo đó muốn hôn ám. Ngươi đã nếu muốn giết ta, ta đây cũng chỉ đành trước diệt ngươi. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt cười lạnh, khóe miệng phát thảo một đạo nhàn nhạt sát ý độ cong, lộ ra vài phần hung ác dữ tợn, mà lúc này này thần sắc rơi ở trong mắt Cổ Dục, nhưng là cảm giác được giống như tử thần, ngắn ngủi sát na, hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là ngắn ngủn sát na, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết trong, sấm vang chớp giật trong, một đạo chỉ ấn ngưng tụ mà ra, Lôi Diệt chỉ, một đạo chỉ ấn lướt ra, sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ ngón trỏ ngón giữa khép lại, lôi quang tự đầu ngón tay lướt ra, câu thông trên người còn vẫn chưa tán đi, lộ ra cổ lão khí tức thần bí quang võng, tại Cổ Dục kia hoảng hốt song đồng rung rẩy trong, một đạo chỉ ấn trực tiếp gần trong gan tấc rơi vào Cổ Dục mi tâm, hưu, hưu, chỉ ấn trước, động xuyên phòng ngự, còn như lôi đình hạ xuống, phá hủy Cổ Dục lúc này vô cùng yếu phòng ngự, theo trong mi tâm động xuyên mà vào, sau đó theo sau đầu động xuyên lỗ máu, Cổ Dục trong mắt song đồng, đình trệ tại co rút nhanh hoảng hốt bên trong, sau đó hết thảy đều yên tĩnh lại, thân thể đối diện chính là trực đỉnh đỉnh về phía sau ngã xuống trên quảng trường, rơi xuống đất thời điểm, lặng yên không một tiếng động, như là hết thảy đều bình tĩnh lại, quảng trường bốn phía, trên đài cao, vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, không ít người vì đó run rẩy, có hàn ý theo trong xương cốt lan tràn mà ra, chết, kia quang minh thần đình thiên phú bất phàm thanh niên, bị tiêu diệt, trời ạ, kia tử bào thanh niên tiêu diệt quang minh thần đình kia bất phàm đệ tử, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngắn ngủn chấn kinh rung rẩy sau, đầy tràn bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, không ai từng nghĩ tới, quang minh thần đình kia bất phàm thanh niên, dĩ nhiên tối hậu sẽ bị kia tử bào thanh niên trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Mộ Dung Hàng Lâm, Mộ Dung Hàng Hám chờ Mộ Dung gia cường giả cùng cách đó không xa Ngô gia mọi người, thời khắc này chấn kinh sau, đều là nhìn nhau, sắc mặt ám tự biến hóa, lúc này sắc mặt khó chịu nhất, còn tưởng là số Công Tôn gia người, kia Công Tôn báo chủy hình, lúc này đều là kinh ngạc đủ để nhét vào một cái trứng gà, hắn chưa từng nghĩ đến, thần đình bên trong bị đông đảo trưởng bối xem trọng Cổ Dục, thời khắc này dĩ nhiên trực tiếp bị kia tử bào thanh niên cấp tru sát, sư, ngắn ngủn kinh hãi, Công Tôn gia trong đội hình, một cái 50 tuổi hình dạng, nhìn như vô cùng trẻ tuổi đại hán cấp tốc lướt ra, trước tiên vội vã đến Cổ Dục thi thể rơi xuống đất chỗ, đại hán kia sắc mặt thần sắc hết sức ngưng trọng, ngồi xổm người xuống tại Cổ Dục trên người kiểm tra cái gì. Sau đó đứng lên, sắc mặt rất là âm trầm khó chịu hướng về phía trên đài cao, một mực ngồi ở Công Tôn Trường Không bên người một ông già hơi lắc đầu. Này một chốc, lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, hàn ý tự song đồng lan tràn kích xạ. Trung niên nhân mắt nhìn lão giả kia ánh mắt hội ý, bỗng nhiên chính là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trầm nói, ngươi tên là Đỗ Thiếu Phủ, tới tự hắc ám xâm lâm đi, ngươi đường tu hành, này sinh mệnh cũng liền muốn dừng bước nơi này, sắc mặt âm u. Trung niên nhân thoại âm rơi xuống, trong mắt sát ý bành trướng, cái này gọi là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử dĩ nhiên giết Cổ Dục, trước không nói bọn họ đoàn người này sau khi trở về, sợ là đô hội bị thần đình trọng phạt, huống chi tiểu tử này dĩ nhiên không lưu tình chút nào tiêu diệt Cổ Dục, mà là đối với quang minh thần đình nghiêm trọng nhất khiêu khích, nếu như không giải quyết tiểu tử này, sợ là sau này quang minh thần đình rất mất thể diện, bọn họ trở về cũng không tiện báo cáo kết quả công tác, Đỗ Thiếu Phủ cường giả trước người đại hán. Tráng cao lại, ngược lại không phải là e ngại trước mắt này một cái đại hán, mà là trong lòng kiên kỵ lúc này trên đài cao cường giả, sợ là quang minh thần đình bên trong, cũng tới không ít cường giả, theo âm thầm khí tức theo dõi trong, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí hoài nghi quang minh thần đình bên trong cũng tới võ hoàng cảnh tại ốc giả thành bên trong, đây mới là Đỗ Thiếu Phủ kiên kỵ nhất, chẳng qua kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, vừa mới Cổ Dục muốn giết mình, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có bao nhiêu do dự. Trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, một cái đối với bản thân có giết tâm người, mặc kệ ở địa phương nào, vậy cũng là bản thân uy hiếp lớn nhất, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tại chỗ tru diệt, bằng không, hậu hoạn vô cùng, tru diệt Cổ Dục, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đến sắp sửa có khả năng đối mặt hậu quả, lúc này cũng không hối hận, đưa mắt nhìn trước mắt đại hán, Đỗ Thiếu Phủ song mục nhìn thẳng, nhạt nhạt nói, hắn muốn giết ta, bị ta giết, báo ứng mà thôi, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta quang minh thần đình uy nghiêm. Đại hán giận dữ, trong mắt sát ý không hề che giấu kích xạ. Quang minh thần đình chẳng lẽ là bá đạo quen sao, bọn họ người trẻ tuổi đỏ sức, quy tắc thế nhưng sinh tử tự chịu. Thanh âm trầm thấp tự Mộ Dung gia trong đội hình truyền ra, Mộ Dung Hàng Lâm đứng lên, song mục có khiếp người quang mang ba động, sau đó mắt nhìn trên quảng trường đại hán, nói, huống chi cũng là ngươi quang minh thần đình người tại thất bại sau ám trong đánh lén, muốn đẩy nhân vào chỗ chết, lúc này bị tru diệt, cũng là gieo gió gặt bão. Quang minh thần đình như vậy khi nhân, ta đây Mộ Dung gia cũng chỉ có thể liều mạng. Mộ Dung Hàng Lâm tiếng gầm vang vọng quảng trường, cuồn cuộn quanh quẩn, tiếng gầm hạ xuống, trong lúc nhất thời làm cho bốn phía xì xào bàn tán. Kiệt kiệt, Mộ Dung Hàng Lâm, này quang minh thần đình cùng tiểu tử kia sự tình, cùng ngươi thế nhưng không quan hệ, tiểu tử kia rõ ràng là tối hậu cố ý muốn giết người, quang minh thần đình đương nhiên phải xử lý, ngươi vẫn là lui ra đi. Công Tôn Trường Không đứng dậy, tiếng trống truyền ra, hắn tự nhiên là hy vọng quang minh thần đình lúc này liền trực tiếp tru diệt được kêu là làm đổ thiếu phủ tiểu tử, nếu không, vậy hắn hiện tại Công Tôn gia liền ở vào một cái lúng túng cùng đáng sợ vị trí. Dĩ nhiên lúc này đây hai nhà các ngươi trẻ tuổi đỏ sức mời chúng ta tới làm công chứng, ta đây cũng nói một câu đi. Chương 585, Đồ Vương chi nhất, trên đài cao, cả người nho phục Lục Tuần lão giả đứng dậy, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Công Tôn Trường Không cùng Mộ Dung Hàng Lâm trên người của hai người. Ngô gia gia chủ, hắn muốn biểu thái, bốn phía nghe vậy, nhất thời ánh mắt đều là đã định trước coi hướng về phía kia nho phục lão giả mà đi. Đối với Ốc Giả Thành tới nói, không có khả năng lắm có nhân sẽ không biết kia nho phục lão giả. Ốc Giả Thành ba gia tộc lớn Ngô gia gia chủ Ngô Thiên Dung, tại Ốc Giả Thành bên trong, duy nhất có thể cùng Công Tôn Trường Không, Mộ Dung Hàng Lâm tạo thế chân vạc người. Ngô Thiên Dung nhìn trên quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, sau đó mắt thấy Công Tôn Trường Không, cùng Mộ Dung Hàng Lâm, nói, dựa theo quy tắc, Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia lúc này đây đỏ sức đều là sinh tử tự chịu, kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Quang Minh thần đình tối hậu tham dự, cũng cùng Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia có quan hệ, này quy tắc tự nhiên một dạng. Vừa mới huống chi vẫn là Quang Minh thần đình người đánh lén trước đây, nếu là hiện tại có nhân đối với chuyện này nhúng tay, ta đây làm công chứng, tự nhiên là muốn duy trì công chứng một hai. Đối với Ngô Thiên Dung, Mộ Dung Hàng Lâm tựa hồ là cũng không kỳ quái, Công Tôn gia cùng Quang Minh thần đình đã đi cùng một chỗ, sau đó phải đối phó, tự nhiên là Mộ Dung gia, tối hậu khẳng định chính là Ngô gia. Mộ Dung Hàng Lâm cũng biết Ngô Thiên Dung có thể không phải người ngu, vẫn thế nhưng khôn khéo như hồ, trong này quan hệ tự nhiên là minh bạch, lúc này tự nhiên là sẽ không để cho Quang Minh thần đình người đối phó rồi kia Đỗ Thiếu Phủ. Kia Đỗ Thiếu Phủ thắng Quang Minh thần đình kia thanh niên, dựa theo quy tắc, đã thắng cả cái Công Tôn gia. Mặc kệ tối hậu Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không thực sự thu Công Tôn gia, có thể khẳng định là Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện đã có thể làm cho Công Tôn gia cùng Quang Minh thần đình trong lúc đó xuất hiện biến cố, này sợ cũng chính Ngô Thiên Dung mong muốn. Ngô Thiên Dung thoại âm rơi xuống, ngay lập tức sẽ làm cho Công Tôn Trường Không sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhiên là không sợ Mộ Dung Hàng Lâm cùng Mộ Dung gia, nếu như cộng thêm Ngô Thiên Dung, kia hết thảy đều không giống nhau. Bởi vậy Công Tôn Trường Không ánh mắt tối hậu chỉ có thể hữu ý vô ý nhìn về bên cạnh đoan tọa lão giả mà đi. Lão giả kia cùng Công Tôn Trường Không niên kỹ nhỏ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bị thụ Công Tôn Trường Không lễ kính. Lúc này Ngô Thiên Dung, Quang Minh thần đình lão giả kia tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong tai, âm trầm hàng ý ánh mắt khẽ động, nhìn thẳng Ngô Thiên Dung cùng Mộ Dung Hàng Lâm, nói, các ngươi chính là Ngô gia Ngô Thiên Dung cùng Mộ Dung gia Mộ Dung Hàng Lâm đi. Ai nói ta Quang Minh thần đình bây giờ đối phó tiểu tử kia là bởi vì đỏ sức việc. Tiếng nói hơi dừng lại, âm trầm lão giả hơi cắn nguyên thần sắc âm trầm hết sức, nói, đỏ sức trong lúc đó sinh tử tự chịu, ta Quang Minh thần đình chưa từng bá đạo khi người, chỉ là kia Đỗ Thiếu Phủ không phải ta Quang Minh thần đình người, nhưng tu luyện ta Quang Minh thần đình trọng yếu võ kỹ, thần quang lôi bạo cùng lôi diệt chỉ, ta Quang Minh thần đình tự nhiên là muốn dẫn trở về hỏi dò rõ ràng. Lẽ nào ta Quang Minh thần đình điều tra võ kỹ chuyện tình, các ngươi Mộ Dung gia cùng Ngô gia cũng muốn nhúng tay sao, đừng trách ta xấu nói trước, đây là ta Quang Minh thần đình cùng tiểu tử kia chuyện giữa, ai dám nhúng tay, ta Quang Minh thần đình tuyệt đối sẽ không khách khí. Âm trầm ngôn ngữ hạ xuống, Mộ Dung Hàng Lâm cùng Ngô Thiên Dung hơi biến sắc mặt, ai cũng nghe được, Quang Minh thần đình lão giả kia nói là lý do, nhưng nếu Quang Minh thần đình thật là như vậy giả định, vậy thật là không tiện nhúng tay, một khi nhúng tay, kia nhưng là chân chính đang gây hấn với Quang Minh thần đình, đến lúc đó coi như là vì Quang Minh thần đình uy nghiêm, Quang Minh thần đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy Quang Minh thần đình thực lực, Mộ Dung gia cùng Ngô gia cho dù là liên thủ, cũng là căn bản là không có cách đối kháng, đủ để bị Quang Minh thần đình dễ dàng san thành bình địa. Ánh mắt khẽ rung, ám tự ba động, Mộ Dung Hàng Lâm tại trên đài cao mắt thấy quảng trường Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ tiểu huynh đệ, Quang Minh thần đình nói thế nhưng thực sự, ngươi tu luyện Quang Minh thần đình võ kỹ, hoặc là có vừa khớp. Mộ Dung Hàng Lâm lần này nói coi như là mang mịt mờ, tại hỏi dò Đỗ Thiếu Phủ tu luyện Quang Minh Thần Đình võ kỹ đồng thời, cũng không nghi tại nói cho Đỗ Thiếu Phủ, coi như là tu luyện Quang Minh Thần Đình võ kỹ, tốt nhất là đánh chết cũng không cần thừa nhận, dù cho đã nói vừa khớp cũng được, chí ít đến lúc đó hắn và Ngô Thiên Dung muốn nhúng tay, cũng có thể tìm được một cái lấy cớ, nếu không, hắn và Ngô Thiên Dung liền thật là không tiện nhúng tay. Ta tu luyện chính Quang Minh Thần Đình võ kỹ, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ không phủ nhận, Mộ Dung Hàng Lâm, Đỗ Thiếu Phủ không phải là không minh bạch, bất quá ẩn nấp, dám làm không dám chịu, cái này cũng đều không phải Đỗ Thiếu Phủ tính cách, dù sao kia Quang Minh Thần Đình sợ là ăn cân quyết tâm đối phó bản thân, như thế nào sẽ bởi vì Mộ Dung gia cùng Ngô gia nhúng tay liền đơn giản bỏ qua đây, các ngươi không lời có thể nói đi, này Quang Minh Thần Đình cùng tiểu tử kia chuyện giữa, các ngươi ai dám nhúng tay, ta bảo chứng đem ốc giả thành, đưa ngươi hai nhà sang thành bình địa. Trên đài cao, Quang Minh Thần Đình lão giả lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hàng Lâm cùng Ngô Thiên Dung đạo, sau đó mắt thấy trên quảng trường đại hán khẽ gật đầu. Thời khắc này, Mộ Dung Hàng Lâm cùng Ngô Thiên Dung ám tự ánh mắt ngưng trọng, đối với kia Quang Minh Thần Đình lời của lão giả, tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Quang Minh Thần Đình muốn đem ốc giả thành sang thành bình địa, đem Mộ Dung gia cùng Ngô gia sang thành bình địa, tuyệt đối không phải một sự tình quá khó. Kiệt kiệt, Công Tôn Trường không nhìn thấy Mộ Dung Hàng Lâm cùng Ngô Thiên Dung hai người lúc này đều là không lời nào để nói, cũng không dám động thủ lần nữa, nhất thời cười lạnh không ngớt, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử giết cổ dục, Quang Minh Thần Đình như thế nào sẽ đơn giản phóng qua, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, kia cái gì đổ ước cũng liền tự nhiên không tính toán gì hết, đến lúc đó Công Tôn gia vẫn là Công Tôn gia, tiểu tử, len lén tu luyện ta Quang Minh Thần Đình võ kỹ, thúc thủ chịu trói, còn là muốn nhượng ta động thủ. Trên quảng trường, đại hán nghe kia lời của lão giả, hiểu ý đồ của ông lão, vì để tránh khỏi lưu nhân khẩu răng cùng đầu đề câu chuyện, sợ là chỉ có trước bắt tiểu tử này hồi Quang Minh Thần Đình, nếu là phản kháng, vậy có thể Quang Minh chánh đại tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn trước người đại hán, trong hai con ngươi nhạt nhạt hàn ý xẹt qua, nói, võ kỹ tự ta tu luyện, cùng ngươi Quang Minh Thần Đình có thể không có vấn đề gì, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng cũng vô dụng. Xem ra ngươi không dự định thúc thủ chịu trói. Đại hán lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm lạnh băng lạnh nói, quanh thân bắt đầu có huyền khí dũng động, điện mang xuyên qua tại bên ngoài thân ở ngoài, một cổ kinh người khí thế trong thời gian cực ngắn chậm rãi lan tràn ra, rõ ràng là đến võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tình trạng. Quang Minh Thần Đình đừng quá kinh người quá đáng, chọc giận ta, các ngươi sợ là cũng sẽ hối hận. Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh đạo, thời khắc này tuy rằng trong lòng có kiên kỵ, thần sắc vi ngưng, há là cái loại này mặc cho người xâm lược người, muốn chết. Đại hán không hề nói nhảm, ánh mắt hàn ý kích xạ, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí thế khủng bố bạo phát, còn như lốc xoáy bão táp rung động không gian, còn kèm theo sấm vang chớp giật, hạo đẳng khí tức khiến người ta run sợ, thân ảnh như điện, sợ hãi một đạo quyền ấn oanh ra còn như vẫn thạch hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ môn. Theo này võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán xuất thủ, Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàng Hám chờ con mắt run rẩy, không biết Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là có thể còn đối kháng xuống, kia nhưng là một cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả a, ngốc tử, cẩn thận a. Mộ Dung Tương Nhi sốt ruột lo lắng thân thể mềm mại rung động, đầu ngón tay nắm thật chặt quyền, lúc này nhưng là chút nào không xen tay vào được, lúc trước thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Huyền Giao Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng dám trực tiếp đối kháng, lúc này một cái võ vương cảnh bỉ ngạn còn chưa tới đỉnh phong Quang Minh Thần Đình tu vi lại có gì sợ. Ngươi còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn tịch quyển, chấn động không gian rung rẩy, da phía trên bỗng nhiên kim sắc phù văn lóe ra, trong sát na, một tay hung hăng đánh ra ngang quét, phù diêu chấn thiên xí, một tay đánh ra, giống như bồ phiến, chậm rạp, tầng tầng lớp lớp đạm kim sắc phù văn lóe ra ngưng tụ mà ra, còn như kim xí đại bàng điểu kim sắc xí dực, kim mang bạo phát, chiếu rọi trời cao. Trực tiếp phiến tại kia võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán lôi quang trên nắm đấm, ầm ầm, như vậy đối chàng, lôi quang tàn phá bừa bãi, kim sắc phù văn kích xạ, khủng bố khí lãng thao thiên, mảng lớn không gian trực tiếp ngang quét ra chân không dấu vết, quảng trường mặt đất tạc nổ mở, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, đạp đạp, năng lượng kình khí tịch quyển trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao quanh đạm kim sắc vòng sáng lui về phía sau sau ba bước, từng bước lui ra phía sau, dưới chân mặt đất hóa thành bột mịn. Xùy xùy, kia võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi đại hán, lúc này hai chân nhưng là trực tiếp sát quảng trường mặt đất quay ngược lại, tầng tầng đá phiến vén lên, toái thạch kích xạ, làm số trượng sau mới đứng vững thân thể, khuôn mặt ánh mắt kinh hãi, ám tự cầm nắm đấm lúc này vì đó tê dại, trời ạ, còn chiếm cứ thượng phong, kia Đỗ thiếu phủ quá kinh khủng đi, bốn phía ánh mắt thời khắc này khiếp sợ, tại võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả trước mặt, Đỗ thiếu phủ vẫn là có thể đối kháng, lấy niên kỷ tới xem, kia thiên phú là bực nào, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên đài cao, Quang Minh thần đình lão giả ánh mắt âm trầm khó coi, âm hàng thanh âm truyền ra, tiểu tử kia thật không đơn giản, các ngươi cùng nhau bắt tiểu tử kia, sinh tử vô luận, phải, mấy đạo thân ảnh gật đầu đáp, sau đó mấy đạo thân ảnh nháy mắt bay lên không nhảy xuống đài cao, mấy cổ võ vương cảnh khí tức đồng thời bạo phát, ầm ầm, ngắn ngủi này sát na, cả cái ốc giả thành bầu trời cũng ở đây rung rẩy, trên không gió nổi mây phun, lôi quang lóe ra, xa xa không gian thiên hôn địa ám, sưu sưu, năm bóng người nháy mắt rơi vào trên quảng trường, đều rơi vào Đỗ thiếu phủ bên cạnh không xa, đem Đỗ thiếu phủ súng lại ở trong đó. Chương 586, Đồ Vương thứ hai, năm cổ võ vương cảnh tu vi khí tức, trực tiếp đè ép tại Đỗ thiếu phủ trên người, chỉ là này khí thế khủng bố đè ép, thực lực thấp một chút, cũng đủ để mềm ở trên mặt đất. Cha, giúp một tay kia ngốc tử a. Mộ Dung Tương Nhi thân thể mềm mại đứng dậy, khẩn cầu nhìn Mộ Dung Hàn Lâm, thực lực của nàng không đủ, nhưng là rất xa cảm giác được, lúc này lại là năm cái võ vương cảnh cường giả, sợ là Đỗ thiếu phủ thực lực mạnh đến đâu, cũng là vô pháp chống đỡ, chỉ có phụ thân mới có thể xuất thủ tương trợ. Mộ Dung Hàn Lâm con mắt động, nhìn bên cạnh mặt đẹp lo lắng ngưng trọng trắng bệch Mộ Dung Tương Nhi, sau đó nhìn về Quang Minh thần đình lão giả kia, cắn răng cả giận nói, Quang Minh thần đình nhiều người như vậy đối phó một cái hậu bối, không tránh quá rất thân phận của Quang Minh thần đình đi, truyền ra ngoài, sợ là Quang Minh thần đình cũng không quan. Hừ, Mộ Dung Hàn Lâm, tiểu tử kia thực lực như thế nào hậu bối? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi muốn nhúng tay, bằng không ta trước chơi với ngươi chơi, nhúng tay Quang Minh thần đình chuyện tình. Ngươi nếu là không sợ Quang Minh thần đình sẽ đưa ngươi Mộ Dung gia sang thành bình địa, chó gà không tha, hắc hắc, vậy cứ việc nhúng tay đi. Khi Quang Minh thần đình lão giả còn chưa có trả lời, Công Tôn Trường Không trực tiếp mắt thấy Mộ Dung Hàn Lâm đạo, trong giọng nói uy hiếp không hề che giấu. Mộ Dung Hàn Lâm sắc mặt xanh mét, tình huống hắn tự nhiên minh bạch, lúc này coi như là cả cái Mộ Dung gia xuất thủ giúp một tay, sợ là Công Tôn gia cũng sẽ nhúng tay, Ngô gia còn chưa nhất định có thể hay không thực sự xuất thủ giúp một tay. Huống chi còn có kia Quang Minh thần đình lão giả, khí tức nhượng hắn kiên kỵ, cho nên lúc này coi như là hắn xuất thủ, kết quả sợ là không sửa đổi được bao nhiêu. Kiệt kiệt, nhìn thấy Mộ Dung Hàn Lâm không dám tái cử động đạn cái gì, Công Tôn Trường Không lần thứ hai mắt lộ ra cười lạnh, Mộ Dung gia chủ, lúc này đã cùng Mộ Dung gia không quan hệ, Mộ Dung gia cũng không cần nhúng tay, mạng của ta, cũng không phải bình thường tốt như vậy muốn, thanh âm nhàn nhạt tự Đỗ thiếu phủ trong miệng truyền ra. Trên đài cao chính là lời nói cùng tình huống, vẫn để ở trong mắt, Đỗ thiếu phủ trong lòng hiểu rõ, cùng lúc này ánh mắt cũng ở đây xung quanh, vừa mới gia nhập năm cái Quang Minh thần đình võ vương cảnh tu vi trên người từ từ bôi qua, vào lúc này kia năm cái võ vương cảnh tu vi chút nào vô ẩn giấu toàn bộ tịch quyển mà ra khí tức trung, Đỗ thiếu phủ dễ dàng cảm giác được xuất, kia năm cái võ vương cảnh tu vi trong, trước một cái hoàng y 50 lão giả đã đến võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, còn dư lại 4 cái. Cũng là 3 cái võ vương cảnh huyền diệu, 1 cái võ vương cảnh bỉ ngạn, đã nếu muốn giết ta, vậy chuẩn bị trả giá thật lớn đi. Đỗ thiếu phủ một bãi nước miếng phun ở trên quảng trường, mắt thấy bốn phía, thể nội đạm kim sắc huyền khí dũng động, song đồng bên trong, hàng ý ba động, nhạc đạm kim sắc quang mang dũng động, còn như hung thú, trấn áp, bắt. Lần thứ hai kia 5 cái võ vương cảnh cường giả hạ xuống quảng trường, trước kia 1 cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ 50 lão giả trầm quát một tiếng. Tỷ lệ xuất thủ trước, chu không rung rẩy, 50 lão giả đánh giết hướng về phía Đỗ thiếu phủ, hắn là Quang Minh thần đình cường giả, nhìn như 50 hình dạng, trên thực tế đã tu luyện không thua 70 năm, lúc còn trẻ, cũng đã từng là Quang Minh thần đình bên trong trẻ tuổi cường giả, lúc này võ vương cảnh viên mãn tu vi, lão giả này không tin vô pháp trấn áp kia Đỗ thiếu phủ, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, 50 lão giả đánh ra, đầy trời lôi điện che khuất bầu trời lướt xuống, trực tiếp đè ép hướng về phía Đỗ thiếu phủ, này lão giả đánh giá thấp Đỗ thiếu phủ thực lực, cũng càng là đánh giá thấp Đỗ thiếu phủ ngoại trừ thực lực, tốc độ kia cũng là vô cùng kinh khủng. Ngay lúc chưởng ấn còn như phô thiên cái địa hạ xuống lúc, Đỗ thiếu phủ thân ảnh nhưng là đã sớm phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường biến mất ở tại chỗ, suy lạp, đóng ngoặc vuông, làm đổ thiếu phủ thân ảnh lần thứ hai rõ ràng xuất hiện thời gian chờ, đã đến bên trái một cái võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ đại hán trước người cách đó không xa, đạm kim sắc quang mang lóe lên song đồng, lan tràn bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, hừ, muốn chết, kia võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ đại hán sớm có chuẩn bị, đề phòng đến đổ thiếu phủ có thể sẽ chạy, còn có thể chọn ba người bọn hắn phương vị bộ dạng tương đối kém địa phương tháo chạy, bởi vậy sớm đã là toàn lực mà đợi. Võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi đại hán thủ ấn ngưng kết, phù văn rực rỡ, một mảnh chói mắt hoảng sợ lôi điện lướt ra, điện xà lóe ra, bạo phát chói mắt quang mang, kèm theo ầm ầm sấm rền thanh âm, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ngao, o, o, tại này đại hán xuất thủ lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn một tiếng thanh truyền ra, tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài, khí thế bể nghệ vạn vật, ầm, ngắn ngủi trong nháy mắt. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có kim sắc chói mắt phù văn nở rộ mà ra, mang giống như phạm âm tiếng sấm nổ ngưng tụ một đạo quyền ấn, kèm theo khó mà phát giác quỷ tích cùng phù văn ba động, tối hậu còn như vẫn thạch đối chàng, hung hăng đối chàng tại người trước công kích phía trên, bành bành, bá đạo quyền ấn trước, kinh khủng kim sắc có thể bá đạo vô thất, ở trên hư không giống như sóng xung kích trùng kích hướng về phía bốn phía, trực tiếp đem kia võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi lôi điện công kích trực tiếp chống đỡ. Sau đó lôi điện công kích trung rẩy, tối hậu rạn nứt nổ tung, quyền ấn bất diệt, bá đạo vô thất, trấn áp thương sinh, bàn bạc kim sắc quang mang đem người trước như muốn tràn ngập, ầm, sau đó quyền ấn trực tiếp đánh vào kia võ vương cảnh huyền diệu tu vi trên ngực, đem thân thể sinh mệnh đánh bay, trong ngực xương ngực sụp đổ, bị vô pháp nghịch chuyển trọng thương, sợ là trong ngực chung quanh đầu khớp xương kể cả ngũ tạng lục phủ toàn bộ đã chấn vỡ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ một đòn toàn lực, vẫn là thi triển thần bí nhất thức mang tất phải giết tâm, làm sao sẽ một cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi có thể đối kháng xuống, phốc suy, kia võ vương cảnh huyền diệu tu vi người miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, song đồng vĩnh viễn lưu lại tại kia kinh hải trong kinh ngạc, thân thể hung hăng đánh bay rơi vào xa xa, ầm ầm, thân thể rơi xuống đất quảng trường mặt đất rạn nứt, toái thạch ầm ầm xung thiên tịch quyển, thân thể không còn có đứng lên, chết không thể chết lại, mọi người khiếp sợ. Kia tử bào thanh niên quá mạnh mẽ, liền nhất chiêu liền tru sát một cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ cường giả. Kia tử bào thanh niên quyết đoán mãnh liệt, bá đạo ác liệt, trong vây công còn có thể nhân cơ hội tru diệt địch tay, chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, hết thảy đều làm người ta kinh ngạc run sợ, hỗn trướng, chết đi, chỉ là sát na. Kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi 50 lão giả quát lạnh, trơ mắt nhìn một cái đồng môn bị tru diệt, liền dưới mí mắt bị người diệt, làm sao không tức giận thao thiên. Con mắt băng hàn, hạo đảng tịch quyển, lần thứ hai trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi, toàn thân lôi điện nảy ra, lôi quang tàn phá bừa bãi, lôi minh vang vọng trời cao, xì xì xì, sau lưng hạo hãn công kích cuốn tới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm trầm, ngắn ngủi đột nhiên, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét bộc phát, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc quang mang phóng lên trời, còn như một vòng sơ thăng diệu nhật, kim sắc hào quang lóe ra, một đôi kim quang rạng rỡ phù văn song xí nhất thời mở rộng mà ra, o, o, n, g, cùng lúc, kim sắc phù văn song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bay lên không xung thiên lướt ra, tốc độ bạo tăng, nháy mắt lần thứ hai thoát ra kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trấn áp công kích, song xí vỗ, lưu quang giật động, hào quang đầy trời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng không phải trước trốn, mà là nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, song xí vỗ, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, khí chảy gào thét trời cao, thanh thế khủng bố khiến người ta sợ hãi, như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nháy mắt xuất kỳ bất ý, ngoài ý liệu đến thứ hai võ vương cảnh huyền diệu tu vi người bên cạnh, bằng lâm cửu thiên, trấn diệt, tiếng trống như sấm gió, vang vọng trời cao, song xí vỗ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ như là chân chính kim xí đại bàng điểu hàng lâm, chở đầy lấy kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chấn xí đại khai đại hợp, bá đạo khí tức kinh khủng thao thiên. Phần Phật, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ lấy trấn áp vạn vật tư thế, trực tiếp trấn áp tại vậy cơ hồ là còn chưa kịp phản ứng, thứ hai võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi trên người, sinh mệnh trấn áp phá hủy kia thứ hai võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, đánh sơ sát thành huyết vụ đầy trời phun, ầm ầm, đất trung núi chuyển, không gian rung động, thời khắc này kia tử bào thanh niên duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, khiến cho quảng trường bốn phía nổ vang vang vọng. Không gian rung rẩy, sinh mệnh đem một cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ cường giả trấn áp chí tử, này bực nào hung hãn, song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ chút nào vô lưu lại, kia phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường thân ảnh, thật nhanh xuất hiện ở Quang Minh thần đình cái thứ ba võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi trước mặt, không tốt trốn, trơ mắt nhìn hai cái cùng giai tu vi bị tru diệt, này cái thứ ba võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi nơi nào còn dám đối kháng, cấp tốc thân ảnh bạo lui đào tẩu, căn bản cũng không dám đối kháng, ầm, bỗng dưng, thiên không vì đó rung lên, có thiên địa năng lượng lặng yên trong lúc đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ dũng động tụ đến. Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo thanh kim sắc quang mang bạo phát, thanh kim chi sắc quang mang thu liễm, một thanh cả vật thể thanh kim chi sắc trường kiếm xuất hiện, kiếm phong độ công ưu nhã, thanh kim quang mang tỏa sáng, tự nhiên mà thành, bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập, len ken rung động, giết. Đối mặt với kia đào tẩu võ vương cảnh huyền diệu tu vi, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ nhanh chóng truy đuổi đồng thời, trong tay huy kiếm bổ ra, O-O-N-G, đơn giản một kiếm, kiếm quang lướt ra, xem tiếng sấm đổ vang vọng, thanh kim quang hoa mãnh liệt, lúc này lại như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để lay động sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy, kiếm quang lấy thiểm điện tư thế, nháy mắt lan tràn đến kia đào tẩu võ vương cảnh huyền diệu tu vi sau lưng, rơi vào phòng ngự huyền khí vòng sáng phía trên, xì xì xì, kiếm quang đi qua, một cái thật dài khoảng cách mặt đất vết nứt, tại quảng trường trên mặt đất liên tiếp băng toái mà ra, còn như địa chấn địa liệt, khiến người ta sợ hãi tâm hồn, trước mắt bao người, kia võ vương cảnh huyền diệu tu vi người cường giả, huyền khí phòng ngự dễ như trở bàn tay bị đánh toái, mà hậu thân thân cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa, chém giết tại chỗ, huyết vải ốc giả thành, chương 587, phong cuồng đồ vương, hỗn trướng, đi tìm chết đi, rốt cục, tối hậu năm cái võ vương cảnh cường giả bên trong một cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả, cũng ở đây bạo nộ trong gục Đỗ Thiếu Phủ trước người, tốc độ vô cùng nhanh, giống như một tia sét, mang một cơn gió lớn tịch quyển, đi qua chỗ phía dưới mặt đất trên quảng trường đá phiến toái thạch đồng thời cuốn bay, trong tay của hắn còn có một thanh giống như đao mà không phải là đao, tựa như tiễn hoặc như là mâu lợi hại phù khí, xì xì xì, phù khí lướt động, tiếng gầm len ken rung động, phù văn bay lượn, không gian xung quanh tại lôi quang năng lượng sóng xung kích hạ hóa thành chân không, tối hậu hội tụ thành một đạo khủng bố ác liệt công kích. Ác liệt công kích còn như mênh mông lôi hải bên trong quang mang, lôi quang hừng hực, sát phạt khí tức hàng lâm, chém về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Kia khủng bố công kích đi qua chỗ, mặt đất rạn nứt biển khơi, chân không gợn sóng tựa hồ xé rách không gian, hết sức khiếp người. Thời khắc này, này võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi người công kích, nhường bốn phía chấn động. Võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cùng võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ trong lúc đó, cách nhau quá lớn, thậm chí như là hai cái thế giới. Đến võ vương cảnh loại tầng thứ này tu vi, vang vọng một cái tiểu tầng cảnh giới, cũng là khó mà ngang càng. Lúc này, quảng trường trong đài cao bên ngoài, vô số ánh mắt vì đó động lại, liền mắt thấy, mà đang ở này tế, làm kinh khủng kia ác liệt công kích nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đột nhiên, một cổ khí tức thần bí tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản lan tràn kim sắc quang mang song đồng, lúc này lại lan tràn từng cổ một quỷ dị phù văn, một cổ vô cùng đoạn năng lượng kinh người tự cuốn tới, chấn nhân hồn phách, huyền hồn đồng. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt bên trong, còn như có vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra, kỳ lạ phù văn quang mang trùng điệp, tối hậu còn như quang mang bao phủ chu không, bao phủ người trước mà đi mà đang ở này đột nhiên, kia võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ người trước, đang bị Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quang mang chiếu rọi trong nháy mắt. Sát ý tràn ngập song đồng đột nhiên ngốc trệ lên, như là động lại một loại trong tay phù khí thúc dục công kích đình trệ tiêu tán. Kim sắc phù văn song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại người sau trước, một kiếm đánh xuống, kiếm quang phá không, nhanh như thiểm điện. Giờ khắc này, vậy vừa nãy đờ đẫn võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi cường giả, lập tức hồi thần, ngươi vẫn là linh phù sư, lục tinh linh phù sư, hết thảy cũng không kịp. Kỳ quang minh thần đình võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả song đồng co rút nhanh, ánh mắt dũng xuất kinh hải hoảng hốt, kiếm quang xẹt qua không gian, bá đạo vô thất, trực tiếp bổ vào trên người, theo đầu vai hạ xuống, chia làm hai nửa, tối hậu hóa thành huyết vụ băng toái ở trên không gian, phần phật, lại là một cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ ra tu vi huyết vải tại chỗ, sinh mệnh bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, lúc này đây nán lại. Làm cho kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ 50 lão giả rốt cục bạo nộ gấp trong đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân dũng xuất một mảnh hừng hực lôi điện phù văn, kinh khủng một chưởng bạo nộ đè ép xuống, chưởng ấn trước thấy sinh mệnh bị đánh văng ra, vào thời khắc này nán lại trong, không được phép Đỗ Thiếu Phủ tách ra, người trước chưởng ấn lập tức hung hăng vỗ vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng bên trên, bành, khủng bố một chưởng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhất thời vọt tới trước xuất, khi lôi điện khí tức tịch quyển, căn bản là không có cách tách ra, hạo đẳng mãn lớn lôi điện oanh kích, toàn bộ xâm nhập trong cơ thể hắn, phốc suy, cự đại xông tới chi lực hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội ngũ tạng lục phủ rung lên, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được một ngụm đạm kim sắc huyết dịch phun ra, đóng ngoặc vuông, lấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường độ, gần nhất còn lại trải qua phạt cốt tẩy tủy đoán thể, người bình thường căn bản không thể gây thương tổn được Đỗ Thiếu Phủ bản thể thân thể. Lúc này ở đó võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi cường giả dưới sự công kích, Đỗ Thiếu Phủ bị thương, bất quá muốn hoàn toàn trọng thương đến Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, lúc này cũng không người nào biết, kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trào tiếng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi điện công kích, ngay tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ thể nội sau, tuy rằng chấn Đỗ Thiếu Phủ miệng phun tiên huyết, lập tức nhưng là không rõ vắng lặng tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, như là bị ẩn núp tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể nào đó chút năng lượng làm cho tự hấp thu, tiểu tử, đi tìm chết đi. Ngay Đỗ Thiếu Phủ thân thể về phía trước lão đảo đánh bay đồng thời, lúc trước thứ nhất bị Đỗ Thiếu Phủ một tay phiến lui kia võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán xuất hiện, đại hán kia đã sớm chuẩn bị, nhân cơ hội theo Đỗ Thiếu Phủ bên người nhào ra, ra tay giết chiêu ác liệt, một đạo quyền ấn còn như lôi đình, lấy bôn lôi tư thế, hung hăng trọng kích tại Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, bành, Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, lần thứ hai trầm thấp trầm đục, từng cổ một hạo đảng chi lực tầng tầng lớp lớp tịch quyển, chấn động Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh đều là hung hăng chấn động, cực kỳ đáng sợ, chỉ là này võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán khủng bố một quyền, vừa mới rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, một cổ ác liệt sát ý hàn khí càng hừng hực, Đỗ Thiếu Phủ chiến lực bản liền nghịch thiên, phòng ngự càng biến thái, theo người trước một quyền vừa mới hạ xuống thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên xoay người đồng thời, tay phải phách ảnh trực tiếp đâm ra, kiếm quang nhất thời kích xạ, lui. Đại hán sắc mặt kinh hoàng biến hóa, trước đó cũng có làm cho chú ý đề phòng, nhất thời thân thể trực tiếp bạo lui, trong nháy mắt chợt lui ra, đại hán kia võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi khí tức toàn bộ bạo phát, dĩ nhiên hiểm hiểm tránh được Đỗ Thiếu Phủ một kiếm, thoát hiểm mà ra, không khỏi mắt lộ ra cười lạnh thần sắc, phách ảnh biến, ngay lúc võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi đại hán, trong lòng cho rằng đã thoát hiểm thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ xoay người lại sau gương mặt, lúc này lại nhấc lên một tia cười lạnh. Trong tay thanh kim trường kiếm hóa thành tầng tầng lớp lớp một cái thanh kim kiếm tiên, xì xì xì, thanh kim kiếm tiên còn như giao long xung thiên, đại bàng động không, ác liệt lướt ra, linh động yêu mị, lấy thiểm điện tư thế trực tiếp lướt về phía kia võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán trong ngực, trực tiếp ở đó võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi đại hán căn bản cũng không có nghĩ tới đồng thời, thanh kim kiếm tiên trực tiếp phá hủy huyền khí hộ thân vòng sáng, sau đó chính là trực tiếp đâm vào người trước trong ngực, phốc suy. Kiếm tiên xẹt qua, lập tức bay lượn, câu toái mảng lớn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ thịt nát, máu me đầm đìa. Trong sát na, kia quang minh thần đình đại hán thân thể mãn huyết vụ lớn vung vãi giữa không trung, khóe miệng tiên huyết cũng là điên cuồng phun không thôi. Xì xì xì, thanh kim trường tiên yêu mị, tối hậu hết thảy bay lượn, lần thứ hai tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay hóa thành kia tự nhiên mà thành, cổ sơ ưu nhã một thanh thanh kim trường kiếm, giờ khắc này, kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ 50 lão giả vừa vặn là xuất hiện ở đại hán kia trước người, ánh mắt bạo nộ trong, ngưng lại, thay ta báo thù, đại hán kia tối hậu thoại âm rơi xuống, song đồng không cam lòng, oán độc, hoảng hốt, sau đó co rút nhanh song đồng đóng chặt, huyết vải giữa không trung, thân thể còn như đoạn cánh chết đi người chim, thẳng tắp ngã ở quảng trường trên mặt đất, không còn có nhúc nhích dấu hiệu, kia võ vương cảnh viên mãn tu vi 50 lão giả, thân thể trôi nổi đình trệ ở giữa không trung, nhìn vừa mới trụy lạc thi thể, kia bạo nộ ánh mắt bắt đầu càng phát ra nồng nặc, song quyền nắm chặt móng tay bóp vào da thịt bên trong, khuôn mặt cơ nhục khiêu động, bắt đầu vặn vẹo hung ác dữ tợn, cô, mà lúc này, quảng trường bốn phía cùng trên đài cao, nhưng là vô số người hung hăng hít vào khí lạnh, thời gian ngắn, hết thảy đều thời gian ngắn, không ai từng nghĩ tới, ước chừng tổng cộng 6 võ vương cảnh cường giả A, trong đó 2 cái võ vương cảnh bỉ ngạn, 3 cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, cộng thêm 1 cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, cường hãn như vậy đội hình, dĩ nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt chút nào vô tác dụng, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ góc áo cũng không có trấn áp đến, ngược lại là bị Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp tiêu diệt 5 cái võ vương cảnh cường giả, cả cái hạ không bên trong quảng trường bên ngoài, hết thảy người vây xem như là toàn thân đột nhiên đánh một cái giật mình, lưng bốc lên hàn ý, sâu trong linh hồn cũng là vì đó rung lên, từng đạo ánh mắt nhất thời khiếp sợ ba động, thể nội nhiệt huyết bắt đầu bành trướng. Đây hết thảy Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ rất nhanh, thậm chí là hành văn liền mạch lưu loát, vô cùng nối liền, năm cái võ vương cảnh cường giả, nhưng là đã huyết vãi tại chỗ, kia tử bào thanh niên kia cường hãn bá đạo, ai có thể vì đó bình tĩnh. Thời khắc này ngay cả trên đài cao Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám, Ngô Thiên Dung, Công Tôn Trường Không các loại, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, chấn kinh vô pháp hồi thần lại. Đây hết thảy, bọn họ tuyệt đối là không nghĩ tới, năm cái Quang Minh Thần Đình võ vương cảnh cường giả, lại bị thời gian ngắn tiêu diệt tại chỗ, thật là làm cho người ta rung động. Trên đài cao, kia Quang Minh Thần Đình lão giả, thân thể nhất thời đứng lên tới, hậu thân hình ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Khi lão giả thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian chờ, đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, gầm lên rít gào. Lão giả này mau hỏng mất phát điên, năm cái võ vương cảnh A, cộng thêm một cái cổ dục, hắn lúc này đây trở về muốn té xui xẻo. Tại sao có thể phóng xem qua trước tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, bao quát Quang Minh Thần Đình. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, lúc này cũng là giết đỏ cả mắt rồi, chiến dòng máu sôi trào, kiếm trong tay mang bạo phát, trực tiếp bổ về phía lão giả mà đi. Ngươi này muốn chết, ngươi tuyệt đối đang tìm cái chết. Lão giả bạo nộ, không nghĩ tới này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên đưa hắn tí ti không coi vào đâu, một loại này đang tự tìm đường chết. Huyền khí dũng động chu không rung động, phất tay một đạo chưởng ấn, trực tiếp đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, bộc phát ra vô tận thiểm điện, hướng Đỗ Thiếu Phủ tràn ngập mà đi, muốn trực tiếp tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ. Xì xì xì, lúc này đây, ở đó lão giả xuất thủ hạ, tại vô số ánh mắt kinh hãi trong, Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang trực tiếp bị phá hủy, trên không hỗn loạn, hừng hực quang mang còn như diệu nhật, sau đó mọi người chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo giữa không trung trực tiếp trụy lạc. Ngay cả trên người kia một đôi bá đạo vô thất kim sắc phù văn song xí cũng bị nổ nát, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể té rớt tại trên mặt đất, trên lưng kim sắc phù văn song xí rạn nứt, trong miệng tiên huyết dâng lên, chấn động đất rung núi chuyển, toái thạch kích xạ, trong tay vẫn là gắt gao nắm chặt phách ảnh, võ hoàng cảnh, lão gia hỏa kia võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ giãy dụa bò dậy, lấy mình lúc này thân thể cường hãn mức độ, đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Chương 588 trời giáng sư phụ, vừa mới kia lực công kích quá mức cường hãn một chút, chỉ có đạo võ hoàng cảnh kia tầng thứ mới có thể làm được, kia Quang Minh Thần Đình lão giả, như Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đoán một loại một cái võ hoàng cảnh cường giả tồn tại, giữa không trung bên trên, Quang Minh Thần Đình lão giả mắt thấy bò dậy Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ám tự bôi qua khiếp sợ, hắn không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đứng lên, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, nếu như vừa mới đánh phải bản thân một cái công kích, hiện đang sợ là đều không bò dậy nổi, từ này có thể thấy được, kia Đỗ Thiếu Phủ thân thể bực nào cường hãn biến thái. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải chết, không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Quang Minh Thần Đình lão giả cả giận nói, trong nháy mắt năm cái võ vương cảnh tu vi bị tru diệt tại chỗ, ngay cả hắn bị chấn kinh đều là chậm chạp một cái, sớm biết hắn trước kia liền xuất thủ, hiện tại cũng sẽ không tạo thành khổng lồ như vậy kinh khủng tổn thất. Trong lòng hối hận không chịu nổi, càng phát ra bạo nộ. Cha, nghe kia Quang Minh Thần Đình lời của lão giả, Mộ Dung Tương Nhi sắc mặt ngẩn ra, sau đó khẩn trương nhìn về phụ thân Mộ Dung Hàn Lâm. Mộ Dung Hàn Lâm khẽ lắc đầu, lúc này tình huống cũng đều rõ ràng, coi như là bản thân không để ý cả cái Mộ Dung gia xuất thủ, kia Công Tôn Trường Không cũng sẽ thứ nhất cuốn lấy bản thân, huống chi hắn còn muốn vì cả cái Mộ Dung gia suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cùng với nhượng hắn không muốn tham dự vào, lúc này Mộ Dung Hàn Lâm cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Đỗ Thiếu Phủ, đến cuối cùng thời gian chờ, còn có thể có thủ đoạn thoát thân. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, ánh mắt hơi khép bầu trời, trong mắt song đồng, cũng là từ từ xông lên một tia vẻ điên cuồng. Đến loại thời điểm này, dù sao khó mà đối kháng võ hoàng cảnh cường giả, bị bức nóng nảy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm nghĩ, mình cũng chỉ có thể vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết. Cho dù là hậu quả không phải là mình hiện tại có thể chưởng khống cùng chống lại, so từ bản thân bị tru diệt tại chỗ thật là tốt. Lúc này thời gian chờ, đã không còn cách nào, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến, Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay, phách ảnh ngược lại là thu vào, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời kia bạo nộ âm hàn hai cái Quang Minh Thần Đình người, cười lạnh nói, mạng của ta liền ở đây, có bản lĩnh, thì tới lấy, hừ, tiểu tử, chết đã đến nơi, ngươi còn dõng dạc. Quang Minh Thần Đình lão giả điên cuồng nộ, ánh mắt bao quát Đỗ Thiếu Phủ, sát ý tràn ngập, mà hậu thân thân đồng thời lướt ầm ầm ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đáp xuống, nháy mắt đi ra Đỗ Thiếu Phủ bầu trời. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng hoàn toàn điên cuồng lên, chính muốn bất chấp vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết, ầm, cùng với đồng thời, Quang Minh Thần Đình lão giả kia thân ảnh trực tiếp nhào tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, hạo đảng khí tức dũng động, phía sau giữa không trung sấm vang chớp giật, võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ, so lên võ vương cảnh tới, lại có thêm cách biệt một trời, xuy, vào thời khắc này, nói thì chậm khi đó thì nhanh, này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ trước người không gian, đột nhiên một bóng người còn như vỡ ra không gian mà ra, sau đó một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp nhất thời lan tràn trời cao, ở đây chờ uy áp chi hạ, đừng nói là bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài người vây xem, coi như là trên đài cao những ốc giả thành đó bên trong cường giả, cũng là chỉ một thoáng vì đó sắc mặt trắng bệch, mọi người đều cảm giác được một cổ uy áp khí tức hàng lâm, trong cơ thể huyền khí liền trong lúc mơ hồ đều ở đây động lại, này sát na, lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ kia Quang Minh Thần Đình lão giả, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân ảnh nhất thời tại xông thế trong đột nhiên đình trệ động lại, tự hồ là cảm giác được cái gì cực kỳ đáng sợ khí tức, trên khuôn mặt lập tức leo lên một cổ vẻ hoảng sợ, đóng ngoặc vuông, lão tử môn hạ đệ tử, cũng là các ngươi cái này tạp mao vương bát đảng có thể động được sao, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, lộ ra cổ lão bá đạo, tiếng hét lớn nhất thời tại quảng trường này mới vừa thiên địa bầu trời cuồn cuộn vang vọng, còn như kinh lôi vang vọng cả cái ốc giả thành, vang vọng tứ phương, đệ tử, không ít ánh mắt nhất thời rung động, nhìn kia một đạo quỷ dị xuất hiện thương lão thân ảnh, kia Đỗ Thiếu Phủ tuổi còn trẻ liền kinh khủng như vậy, lúc này sư phụ của hắn tới, kia đúng là bực nào một cái cường giả khủng bố a, chỉ là lúc này Hàn Lâm khuếch tán một cổ khí tức, cũng đủ để khiến người ta run rẩy. Quang Minh Thần Đình lão giả nhìn lúc này đột nhiên xuất hiện già nua lão giả, trong mắt song đồng cũng là vì đó rung động, kia từ trước đến nay người thể nội lan tràn mà ra khí tức, nhượng hắn trực tiếp kiên kỵ, cái loại này kiên kỵ, còn chưa phải là kiên kỵ, trước tiên lui, Quang Minh Thần Đình lão giả sắc mặt đại biến, cùng lúc này kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ 50 lão giả nhìn nhau, hai người nhất thời huyền khí dũng xuất, trước tiên vì đó chợt lui ra, hai người lúc này thế nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên sẽ chọc cho tới kia Đỗ Thiếu Phủ sư phụ, khi phụ lão tử đồ đệ, đã nghĩ như thế chạy thoát sao, ngay lúc Quang Minh Thần Đình hai người vừa mới có hành động, huyền khí dũng động cấp tốc muốn đào tẩu thời gian chờ, thương lão thân ảnh cười lạnh một tiếng, trường bào ống tay áo rung lên, có chút lão thái thủ trưởng tham xuất, hướng về phía đào tẩu bạo lui kia hai cái Quang Minh Thần Đình người, trực tiếp một tay quạt đi qua, giống phiến bàn tay, bành bạch. Sau đó đầy tràn vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối trong, chỉ thấy kia Quang Minh Thần Đình hai người trên khuôn mặt, đồng thời xuất hiện hai cái đỏ tươi dấu bàn tay, trong miệng tiên huyết kèm theo rơi xuống răng răng phun ra. Ngay sau đó hai người thân thể gặp trọng kích, hung hăng theo giữa không trung bắn ngược, vẫn thạch vọt vào trụy lạc tại phía dưới quảng trường mặt đất bên trong, ầm ầm, đất trung núi chuyển, vết nứt băng toái rạn nứt, hai người hung hăng rơi xuống đất, tại quảng trường trên mặt đất sinh sinh bị đánh ra hai cái hố to. Kia võ vương cảnh tu vi hiển nhiên kết cục tối thảm, tại trong hố sâu bò nửa ngày cũng không có đứng lên. Trời ơi, nhìn lúc này quảng trường mặt đất bên trong vừa mới bò người lên, máu me đầm đìa võ hoàng cảnh lão giả và một cái dãy dụa nửa ngày cũng còn không có bò dậy võ vương cảnh viên mãn cường giả. Này bốn phía quảng trường cùng đài cao, mọi người hít vào khí lạnh, Công Tôn Trường Không, Công Tôn Báo chờ gương mặt lưng bên trên, đều là toát ra mồ hôi lạnh, Mộ Dung Hàn Lâm, Ngô Thiên Dung chờ cũng là hai mặt nhìn nhau. Này kia già nua lão giả thực lực, bọn họ căn bản là không có cách đối kháng xuống, đó là một cái kinh khủng cường giả Hàn Lâm đến ốc giả thành trong, cô, đầy tràn bốn phía, đảo nuốt nước bọt, không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, một cái võ hoàng cảnh cường giả, dĩ nhiên liền kia già nua lão giả một cái tát đều đối kháng không xuống được, này bực nào khiến người ta chấn động, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo già nua lão giả. Nhìn kia Quang Minh Thần Đình võ hoàng cảnh tầng thứ cường giả không đỡ nổi một đòn, một cái tát đã bị đánh bay, trong hai con ngươi vẻ điên cuồng thu liễm, lập tức vì đó chắc lưỡi, kia già nua lão giả rốt cuộc là đạt tới loại nào kinh khủng tầng thứ, mới có thể đem võ hoàng cảnh cường giả một cái tát đánh bay, cả cái quảng trường, lúc này đều là bởi vì đột nhiên xuất hiện già nua lão giả một cái tát kia phiến đi yên tĩnh lên, vù vù, cô. Ngoại trừ kia liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh cùng đảo nuốt nước bọt thanh, kia Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là lai lịch gì, sư phụ dĩ nhiên mạnh như vậy người, Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám, Ngô Thiên Dung, Công Tôn Trường không chờ lúc này đều là tại ý niệm trong lòng chuyển động, còn có ai dám động lão tử đệ tử? Một cái tát luân bay kia Quang Minh Thần Đình hai người, già nua lão giả đứng ở giữa không trung không còn có nhìn thêm thứ nhất mắt, mắt thấy bốn phía, kia uy áp khí tức lan tràn, làm cho bốn phía không người dám mở miệng, thậm chí phần lớn nhân liền đầu cũng không dám giơ lên. Mà giờ khắc này, đại đa số ánh mắt này mới thấy được rõ ràng, lúc này kia đột nhiên xuất hiện già nua lão giả, cũng chính là Thất Tuần hình dạng, trôi nổi giữa không trung, thân hình lộ vẻ phải là thanh gầy thon dài. Thất Tuần lão giả mặc thanh bạch sắc làm bào, sau vai trên lưng còn đeo một thanh cổ kiếm, liền này tạo hình, cùng Đỗ Thiếu Phủ vô cùng tương tự, thật đúng là một cái có thể nhìn ra như là sư đồ hai người. Lão giả bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán, vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc chòm râu phiêu phiêu, nhìn khiến người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, giống như tiên nhân lâm thế, khiến người ta đủ để nghiêm nghị kính trọng. Lão giả ánh mắt theo bốn phía thu hồi, tối hậu rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mắt mang mỉm cười, trong mắt vui vẻ dạt dào, giống như là nhìn thấy bản thân yêu thích nhất chi vật. Tiểu tử, khá lắm, ta ưa thích, chỉ là theo khoảng cách gần như vậy vừa mở miệng, kia tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất nhưng là nhất thời hoàn toàn không có, đặc biệt trong miệng hai cái răng cửa đột xuất, giống như răng thỏ, đang khi nói chuyện còn không thời gian phun nước bọt, kém chút phun đến Đỗ Thiếu Phủ trên mặt, tiền bối. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng mới thấy rõ đột nhiên này xuất hiện lão giả hình dạng, mở miệng bản thân môn hạ đệ tử, thực lực cường hãn hết sức, có thể bản thân nhưng là hoàn toàn chưa từng thấy qua lão giả này, cũng trong lòng nghi hoặc. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là còn không biết thân phận của lão giả này, chính Cổ Thiên Tông một đường khắp nơi tìm Đỗ Thiếu Phủ Thanh Dương trưởng lão. Thanh Dương trưởng lão thế nhưng tìm thời gian cũng không phải ngắn, tìm cũng là sắp hỏng mất bỏ qua, ai biết hôm nay thỉnh thoảng đi ngang qua ốc giả thành. Nhìn thấy bên này người đông nghìn nghịt, muốn nhìn một chút xem náo nhiệt, nhưng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thanh Dương trưởng lão đã sớm tới quảng trường, chỉ là cũng nghĩ nhân cơ hội nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ tu vi, cho nên một tại chịu đựng không có đường mặt, bởi vậy cũng là lần lượt vi khiếp sợ, đơn giản là như nhặt được chí bảo, càng xem càng ưa thích. Đến cuối cùng Quang Minh Thần Đình võ hoàng cảnh tu vi xuất thủ, sinh mệnh sợ là đã thương Đỗ Thiếu Phủ, Thanh Dương trưởng lão lúc này mới không thể không đi ra. Lại có người dám thương hắn đã sớm bên trong mua đệ tử, hắn làm sao có thể phóng qua, có chuyện gì một hồi lại nói, mau đưa đan dược phục hạ, chớ ảnh hưởng thương thế. Ngay Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở miệng lúc, Thanh Dương trưởng lão liền cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ, sau đó trực tiếp chính là theo càn khôn đại trung móc ra một xấp dày đan dược nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đan dược phía trên, hào quang tràn ngập, mùi thuốc nồng nặc chung quanh lung lay, các huynh đệ, liên phát bảy càn, suốt đêm đến bây giờ, tiểu vũ ngủ một hồi đi. Liên phát bảy càng, các huynh đệ xem thoải mái, hoa tươi, đề cử các loại, hết thảy đều ném lên đi, trí tạ chư vị. Chương 589, thu ngươi làm đồ đệ, hầu phẩm đan dược, còn có một miếng vương phẩm đan dược. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, không nghĩ tới này tiên phong đạo cốt lão giả xuất thủ rộng lượng như vậy, một bả hầu phẩm đan dược cùng một quả vương phẩm đại thuốc, đây chính là giá trị không giống tầm thường, dị thường đắt giá. Ngay cả trên đài cao một chút cường giả đứng xa xa nhìn kia một bả đan dược, đều là ánh mắt nhất thời sáng ngời, vì đó ước ao, những thứ này đều là trị thương khôi phục đan dược, mau phục hạ. Thanh Dương trưởng lão nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lăng, trực tiếp đem đan dược đặt ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, Quang Minh Thần Đình kia võ hoàng cảnh tầng thứ lão giả bị một cái tát chụp được, lập tức sợ sắc mặt cũng theo đó tái nhợt, rất mất thể diện, càng nhiều hơn chính là hoảng hốt chấn động, nghĩ còn có hậu trường. Lập tức ngẩng đầu đối với Thanh Dương trưởng lão nói, các hạ, chúng ta chính là Quang Minh Thần Đình người, tiểu tử kia trộm ta Quang Minh Thần Đình võ kỹ, các hạ thật chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Quang Minh Thần Đình chuyện tình sao? Quang Minh Thần Đình nhầm nhò gì? Ngươi này muốn uy hiếp lão tử sao? Tiên phong đạo cốt Thanh Dương trưởng lão, nói tới nói lui, lại cùng tiên phong đạo cốt hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, mắt thấy kia Quang Minh Thần Đình võ hoàng cảnh lão giả, quát lên, ít nói nhảm. Nếu không muốn chết cũng nhanh chút cút cho ta, trở về nói cho Minh Đỉnh Thiên, lão tử ta là Cổ Thanh Dương, Quang Minh Thần Đình còn dám đụng đến ta đệ tử một cọng tóc gáy, lão tử liền sang bằng cả cái Quang Minh Thần Đình, giết cái chó gà không tha, cút. Tiên phong đạo cốt hình dạng, nhưng là nói vô cùng vĩ khí thô tục, nghe được không ít người ánh mắt rung động, nhưng này trong lời nói ý tứ, thế nhưng mọi người đều nghe rõ, lão giả kia thế nhưng không chút nào đem Quang Minh Thần Đình không coi vào đâu ý tứ. Hoàn toàn sẽ không có đem Quang Minh Thần Đình không coi vào đâu. Quang Minh Thần Đình võ hoàng cảnh lão giả sắc mặt co giật, âm trầm bất định, thật đúng là không dám nói thêm gì nữa, lấy đối phương vừa mới xuất thủ tu vi, đủ để đưa hắn giết trong nháy mắt. Cổ Thanh Dương lập tức như là đột nhiên nhớ lại một người tới, lần thứ hai nhìn Cổ Thanh Dương thời gian chờ, ánh mắt vì đó hoảng hốt, còn chưa cút, chỉ các ngươi những mặt hàng này, còn chưa có tư cách nhượng ta diệt các ngươi, không đi nữa, lão tử cũng không lưu tâm ngoại lệ một lần. Cổ Thanh Dương trưởng lão mắt thấy vậy càng không có vấn đề lão giả, ánh mắt trợn trừng, không chút khách khí, các hạ, ta nhất định mang về. Quang Minh Thần Đình võ hoàng cảnh cường giả cắn răng, trong lòng không cam lòng, nhưng là lại tí ti dám nhúc nhích, mạng của mình tự nhiên trọng yếu. Ngay sau đó kia Quang Minh Thần Đình võ vương cảnh lão giả, nhắc tới kia vẫn không bò dậy nổi võ vương cảnh viên mãn tu vi, nhất thời lướt không rời đi. Dưới đất cái khác Quang Minh Thần Đình người thi cốt, hắn thế nhưng không thời gian để ý tới, miễn cho trêu chọc đối phương bất mãn xuất thủ đưa hắn tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ hướng trong miệng nhét vào hai quả hầu phẩm chữa thương đang dược sau, lập tức đem xung quanh vừa mới tru diệt năm cái Quang Minh Thần Đình võ vương cảnh tu vi càng không đại, không khách khí thu vào trong tay. Cả cái quảng trường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới tối hậu sẽ bởi vì kia tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, hết thảy sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Thời khắc này, Công Tôn gia người sắc mặt khó chịu nhất, Quang Minh Thần Đình cường giả đều đang đi, nghĩ đến hậu quả, từng gương mặt một thế nhưng vô cùng đặc sắc lên. Ngốc tử, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tương Nhi chạy như bay đến, mấy cái lắc mình sau liền xuất hiện ở trên quảng trường, lập tức đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Đóng ngoặc vuông, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đem mấy cái càng không đại toàn bộ thu vào trong ngực. Hảo, tiểu tử, đi theo ta đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt vui vẻ dạt dào, hai cái răng cửa, bằng thêm tích phân hàm thú, ai cũng biết, thực lực đó tuyệt đối là khủng bố chí cực. Cổ tiền bối, ta. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, chính muốn đang khi nói chuyện, chính là bị Cổ Thanh Dương trưởng lão cắt đứt mà nói, lúc này không phải là nơi nói chuyện, ngươi cũng có thể trước trị thương, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ, đến lúc đó chậm rãi trò chuyện, những Quang Minh Thần Đình đó người nói không chừng sẽ đi quay lại, ngươi nếu là không muốn cho ốc giả thành chọc phiền toái, hay là trước rời đi hảo. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, sau đó nhìn bên người Mộ Dung Tương Nhi, nhẹ giọng đưa lỗ tai ở tại bên tai nói, ngươi nhị tỷ hiện tại tốt, nàng để cho ta tới ốc giả thành Mộ Dung gia nhìn một chút, nàng cần phải rất nhớ ngươi, còn ngươi nửa nữ nhi của đại tỷ gọi là Đái Tinh Ngữ, còn có mấy phần tựa như ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Sưu sưu, hai bóng người vượt không rời đi, từ từ biến mất ở tất cả trong tầm mắt, lưu cấp cả cái ốc giả thành không ít phỏng đoán cùng khiếp sợ. Tương Nhi, tiểu huynh đệ mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Mộ Dung Hàng Lâm, Mộ Dung Hàng Hám hai người theo trên đài cao hạ xuống quảng trường, đến thời khắc này mặt đẹp biến sắc Mộ Dung Tương Nhi bên cạnh, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đối với nói gì đó, mới để cho Mộ Dung Tương Nhi như vậy, điều này làm cho Mộ Dung Hàng Lâm cùng Mộ Dung Hàng Hám kinh ngạc, cha, hắn nói là nhị tỷ nhượng hắn tới. Đái Tinh Ngữ nghe vậy, mặt đẹp hơi vi hồi thần lại, mang tinh xảo gương mặt, lông mi vi nháy mắt, ánh mắt khẽ động, nhìn Mộ Dung Hàng Lâm nói, hắn còn nói nữ nhi của đại tỷ gọi là Đái Tinh Ngữ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn liên miên, xanh ngắt quần sơn chồng chất, lâm hải mênh mông, giống như biển bên trên phập phồng sóng sóng to, sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ. Quần sơn xa xa, lúc này sáng sớm, mông lung núi xa, bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, tại mờ ảo vân yên trong chợt xa chợt gần như xa. Giống như là vài nét bút nhạt mực, bôi ở mênh mông chân trời, triều đại đương thời dương hiển lộ, một mảnh kim quang theo đông phương bay lên, nhất thời chiếu rọi đại địa, gào gừ, bất kể là ban ngày hay là sâu đêm, thỉnh thoảng đều có thể nghe được sơn mạch chỗ sâu sẽ truyền đến từng tiếng yêu thú tê minh thanh, một vùng thung lũng trong phạm vi, lúc này lại xà trùng con kiến không gần, hung cầm mảnh thú tự rời xa, trong sơn cốc, có một khối cự đại cao vút tường đá, xung quanh không đảng, cao giống liền đổ sụp xuống đốt nhân, trong vách đá, còn có không ít tung nhảy lên ra hoa dại cỏ xanh, còn có một đám rêu xanh, tường đá trên đỉnh, cả người trường bào màu trắng, râu bạc trắng khẽ động, bạch phát phiêu, bán bó bán tán lão giả ngồi xếp bằng, lúc này hướng dương bốc lên, thân nhuộm kim quang, càng nhìn tiên phong đạo cốt, khiến người ta nhìn về nơi xa kính sợ, lão giả tự nhiên chính Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương trưởng lão, theo ốc giả thành cùng Đỗ Thiếu Phủ sau khi rời đi, liền mang theo Đỗ Thiếu Phủ đến hắn thỉnh thoảng đi qua như thế một chỗ an tĩnh đi đầu trị thương, tường đá trên đỉnh diện tích không nhỏ, Lúc này còn có một cái sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm thanh niên ngồi xếp bằng, tự cũng chính Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bao vây lấy đạm kim sắc quang mang, khí tức ba động cân xứng, sắc mặt từ từ đang khôi phục hồng hào. Tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì? Thế nào khí tức như là kinh khủng kia kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc, thương thế khôi phục thật nhanh. Cổ Thanh Dương trưởng lão già nua trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mang vui vẻ, tựa hồ là càng xem càng tựa như hài lòng, trên mặt có không che giấu được vui vẻ. Hô, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đạm kim sắc vòng sáng từ từ thu liễm, một ngụm trọc khí theo trong bụng phun ra, lông mi khẽ động, cương nghị nhuệ khí trên mặt, song mâu mở ra, tinh mang kích xạ, sau đó từ từ thu liễm hóa thành sáng sủa, lúc trước trắng bệch sắc, lúc này đã mang theo không ít hồng hào. Nhìn đình chỉ tu luyện Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Thanh Dương trưởng lão mặt lộ vui vẻ, nói, tiểu tử, thương thế khôi phục không sai, ba ngày liền khôi phục hơn phân nửa, ngươi công pháp tu luyện cũng không tệ. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, hướng về phía ngồi xếp bằng Cổ Thanh Dương trưởng lão khom lưng khom người thi lễ một cái, cung kính nói, đều chúc cổ tiền bối xuất thủ tương trợ, không cần khách khí. Cổ Thanh Dương trưởng lão đứng dậy, khuôn mặt mắt mang vui vẻ, nói, ta là tới thu ngươi làm đồ đệ. Làm đồ đệ, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, tiền bối, tiểu tử đã có sư phụ, còn có sư môn, sợ là không thể bái tiền bối làm thầy, xin tiền bối thứ lỗi, ngươi sư môn một cổ nhị giáo, tam tông tam môn bên trong sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời hỏi, không phải, sư môn ta tại biên hoang chi địa. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu sau nói, Cổ Thanh Dương trưởng lão cười, nói, vậy không có vấn đề gì. Hiện nay không ít cường giả đều cũng có mấy cái sư môn, sư phụ càng nhiều, cường giả vĩnh viễn không dừng, nhiều tìm điểm sư phụ, đối với bản thân mới có lợi. Tiếng nói dừng lại một hồi, Cổ Thanh Dương trưởng lão tiếp tục nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Cổ Thanh Dương, chính là Cổ Thiên Tông trưởng lão. Cổ Thanh Dương trưởng lão một mực mắt mang vui vẻ, hắn biết rõ lời hắn nói đại biểu này cái gì, này cả Trung Châu phía trên, sợ là không có mấy người thanh niên có thể cự tuyệt hắn những lời này. Có thể bái Cổ Thiên Tông trưởng lão vi sư, không thể nghi ngờ là trực tiếp trở thành Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử, vẫn là nội tông trong các đệ tử địa vị đặc thù tồn tại, đủ để một bước lên trời, Trung Châu phía trên, mấy cái thanh niên có thể cự tuyệt, không khỏi là tha thiết ước mơ. Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, lập tức tự hồ là nhớ lại Cổ Thiên Tông tới, chính là kia chính đại một trong những thế lực, tuyệt đối quái vật lớn, so lên Quang Minh Thần Đình còn cường hãn hơn, cùng Thiên Xà Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông chờ cùng nổi danh khủng bố thế lực, khó trách này Cổ Thanh Dương trưởng lão hoàn toàn không đem Quang Minh Thần Đình không coi vào đâu. Cổ tiền bối, đa tạ tương trợ chi ân, suốt đời khó quên, kia ngày sau ổn thỏa tương báo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, chỉ là vãn bối thực sự không dự định bái sư, cũng không có ý định gia nhập bất kỳ sơn môn, xin tiền bối tha tội. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Thanh Dương trưởng lão cũng là hơi ngẩn người. Làm như không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thể cự tuyệt hắn, phải biết rằng đừng nói là Trung Châu phía trên, coi như là Cổ Thiên Tông bên trong, nhiều ít đệ tử gõ bể đầu muốn hắn thu chi làm đồ đệ mà, thế nhưng người này dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Chương 590, lấy lui làm tiến, trầm mặc ngoài ý muốn sau một lát, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, tiểu tử, ngươi bây giờ sư môn cùng Cổ Thiên Tông so sánh với làm sao, vãn bối bây giờ sư môn, tại trên thực lực, tự nhiên là vô pháp cùng Cổ Thiên Tông so sánh với, nhưng ở vãn bối trong lòng, sư môn chính là sư môn, không thể đơn giản thay đổi, tiền bối thứ lỗi. Đỗ Thiếu Phủ nói, hơi mang xin lỗi ý, Cổ Thanh Dương trưởng lão xuất thủ tương trợ, mạnh như vậy người trị thương cho mình còn hộ pháp ba ngày, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích, có thể tại sư môn vấn đề bên trên, thân là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, vì Thiên Vũ Học Viện, Chu Viện Lão, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng, đại trưởng lão chờ lấy tướng mệnh hợp lại, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ trùng kích vô cùng lớn, tại sao có thể đơn giản ly khai Thiên Vũ Học Viện, ngươi nhớ sư môn, chứng minh ngươi một cái trọng tình cảm người, trong lòng ta càng vui vẻ, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Cổ Thanh Dương trưởng lão chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt an ủi, nếu là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ có thể trực tiếp vứt bỏ bản thân nguyên bản sư môn đầu nhập Cổ Thiên Tông, trong lòng hắn sợ là vui mừng vui trong, còn có thể lưu lại một tia tiếc nuối. Mà lúc này đối mặt Cổ Thiên Tông mê hoặc, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể chống đỡ ở, một lòng lưu tại nguyên bản sư môn, đủ để chứng minh bản tính thuần lương, tuyệt không phải gian trá âm tà người, đây càng đáng quý chỗ, theo nào đó loại tầng thứ đi lên, bản tính so lên thiên phú càng trọng yếu hơn. Tiếng nói hơi dừng lại, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, có thể ngươi có nghĩ tới không, đứng ở cự nhân trên vai, ngươi có thể nhìn càng xa, đứng ở phía trên ngọn núi lớn, ngươi có thể nhìn càng bao la. Ốc Giả Thành bên trong, đối mặt Quang Minh Thần Đình, đến cuối cùng ngươi bất lực, chỉ có thể liều mạng tư thế, nếu như ngươi Cổ Thiên Tông người, kia Quang Minh Thần Đình muốn động ngươi, liền hảo hảo cân nhắc một chút. Đỗ Thiếu Phủ nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, ánh mắt khẽ động, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cổ Thanh Dương trưởng lão tiếp tục nói, gia nhập Cổ Thiên Tông, ngươi có thể tốt nhất tài nguyên tu luyện, mặc kệ ngươi tại bên ngoài gây phiền toái gì, sau lưng của ngươi vĩnh viễn một có Cổ Thiên Tông tồn tại. Nếu như ngươi cho rằng muốn trở thành cường giả, phải dựa vào tuyệt đối tôi luyện, vậy ngươi đồng dạng có thể lựa chọn đi tôi luyện bản thân, gia nhập Cổ Thiên Tông, đối ngươi có trăm lợi vô nhất hại, còn ngươi nguyên lai sư môn, chiếu dạng sư môn của ngươi, ngươi cũng không có mất đi một sư môn, chỉ là nhiều một sư môn mà thôi, khi ngươi sau này trở thành tuyệt đối cường giả, ngươi nguyên lai sư môn lấy ngươi vi hào, nếu như ngươi có đầy đủ bản sự, Cổ Thiên Tông sau này cũng sẽ lấy ngươi làm vinh, bái ta làm thầy. Ngươi cũng không phải muốn mất đi ngươi trước kia sư phụ, ngươi chỉ là nhiều một sư phó, tại trên con đường tu hành, thêm một người chỉ dẫn, còn sau này ngươi có thể đi thật xa, vậy sẽ phải dựa vào ngươi bản thân, bất kỳ một cái nào sư phụ đều không thể đến giúp ngươi. Nói một hơi, Cổ Thanh Dương trưởng lão mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính sắc trong mang có chút mong đợi, tiếp tục nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, sợ là đủ để cùng Cổ Thiên Tông bên trong kia mấy cái yêu nghiệt tương đối, ta tuy rằng rất muốn thu ngươi làm đồ đệ, ta tuyệt đối không ép ngươi, ngươi tốt nhất suy tính một chút, chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng sau, có thể đi Cổ Thiên Tông tìm ta. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, tiền bối, ngươi phải đi. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ vô cùng kịch liệt, không hề nghi ngờ, Cổ Thanh Dương trưởng lão, mang cho Đỗ Thiếu Phủ xúc động cực lớn. Loại này xúc động làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này thầm nghĩ đến rất nhiều chuyện, đích xác, mình coi như tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong. Vẫn là Thiên Vũ học viện người, chỉ là càng nhiều một thân phận, sau này vẫn là Cổ Thiên Tông đệ tử, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bản thân theo Thiên Vũ học viện bên trong đi ra. Đương nhiên, ta cần phải trở về, thiên hạ không tiệt không tan, suy nghĩ thật kỹ đi, ta tại Cổ Thiên Tông thượng đẳng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Dương trưởng lão mỉm cười, trường bào màu trắng ống tay áo rung lên, dưới chân cũng không thấy huyền khí ba động, chính là thân ảnh lướt không rời đi. Nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão nói đi là đi thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ run, trong lúc nhất thời, nội tâm bốn bề sóng dậy, nghĩ mình lúc này cũng không địa có thể, Cổ Thanh Dương tiền bối nói cũng phải những câu có lý, gia nhập Cổ Thiên Tông, đối với bản thân tới nói, đích thật là trăm lợi vô nhất hại, đóng ngoặc vuông, Thiên Vũ học viện bị diệt, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết, có một cái hậu trường bực nào trọng yếu, Cổ Thiên Tông không nghi ngờ thích hợp bản thân, trước mắt vị kia Cổ Thanh Dương trưởng lão vô cùng đối với bản thân tính tình, tiểu tử, ngươi đến cùng bái không bái sư, ta đều đi xa như vậy a. Trước không trung, Cổ Thanh Dương trưởng lão bay lên không, không ai thấy lúc này Cổ Thanh Dương trưởng lão trên mặt, nhưng là gương mặt vẻ khẩn trương. Cổ Thanh Dương trưởng lão như thế khả năng cứ thế từ bỏ một cái đuổi lâu như vậy mới đuổi tới thật là tốt mầm, nếu có thể nhanh như vậy phóng bỏ, hắn cũng sẽ không một ở chung quanh tìm kiếm khắp nơi, mà bây giờ rời đi, chẳng qua là Cổ Thanh Dương trưởng lão trong lòng kế mưu mà thôi. Cái này gọi là lấy lui làm tiếng, như thế một mầm mống tốt, thiên phú cường hãn như vậy, đủ để cùng trong tông kia mấy cái bảo bối chí cực yêu nghiệt tương đối, kia mấy cái yêu nghiệt, coi như là lấy hắn tại trong tông địa vị, đều không có cách nào cưỡng ép đều động, bằng không sớm đã bị hắn bất quá hết thảy thủ đoạn thu làm đệ tử. Mà bây giờ, nếu như Đỗ Thiếu Phủ có thể bản thân bái ông ta làm thầy lên núi, kia đến lúc đó trong tông bắt hắn không thể làm gì, qua nhiều năm như vậy một ngụm quốc khí, cũng có thể hễ quét là sạch, lẽ nào một chiêu này thực sự không được sao, tiểu tử, ngươi cũng không nên bức ta tới cứng rắn a, ngươi nếu như sẽ không bái sư, ta sẽ phải đem ngươi buộc đi trở về, đến lúc đó thế nhưng hồi thương tổn chúng ta sư đồ trong lúc đó đích phân. Cổ Thanh Dương trưởng lão thì thào nói nhỏ, cự ly càng ngày càng xa, càng ngày càng nóng nảy, dù sao mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua như thế một mầm mống tốt, đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, nguyện ý bái Cổ Thanh Dương tiền bối vi sư, bái kiến sư phụ. Bỗng dưng, sơn cốc thạch bích đỉnh chóp, có thanh âm truyền đến rơi vào Cổ Thanh Dương trưởng lão trong tai. Xuy, Cổ Thanh Dương trưởng lão thân ảnh nhất thời đình trệ ở giữa không trung, sau đó cấp tốc quay đầu lại, xa xa xa xa, kia tử bào thanh niên chính rất cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Ha ha ha ha, Các ngươi đám khốn kiếp kia cấp ta cẩn thận rồi, cái này nên có các ngươi khóc thời gian chờ. Ánh mắt đờ đẫn, sau đó kích động, ước chừng sau một lát, Cổ Thanh Dương trưởng lão trên khuôn mặt nhất thời lộ ra tuyệt đối vui vẻ. Cổ Thiên Tông, thân là Trung Châu chính đại một trong những thế lực, Kỳ Tông trong khống chế được đông đảo đế quốc. Nghe nói chính đại thế lực, bất kỳ một tôn quái vật lớn, đều là trải qua vô số năm truyền thừa, một mực cao vút tại Trung Châu phía trên, mưa gió không đến, ngạo nghễ mà đứng, này đủ để là nói rõ chính đại thế lực mạnh. Cổ Thiên Tông tọa lạc tại Trung Châu hướng đông nam, trong tông cường giả như mây, bất kỳ một cái nào theo Cổ Thiên Tông đi ra đệ tử, đều có thể thanh danh hiển hách, nội tông đệ tử, càng có thể trở thành nhất phương cự phách, khai sáng đế quốc, tọa ủng nhất phương chi địa, vô số kể. Cổ Thiên Sơn Mạch, này danh chấn Trung Châu một cái sơn mạch chi nhất, bao la không biết nhiều ít vạn dặm, đồng đãi vùng núi này bên trong thiên địa năng lượng nồng nặc, tẩm bổ vạn vật, kỳ hoa dị thảo vô số, linh dược thiên tài địa bảo kinh người, trọng yếu hơn, tu luyện giả ở trong đó tu luyện, hiệu quả so lên những địa phương khác phải tốt hơn nhiều. Cổ Thiên Sơn Mạch sở dĩ danh chấn Trung Châu, còn có lớn nhất một nguyên nhân, đó chính là Trung Châu phía trên chính đại một trong những thế lực Cổ Thiên Tông, tọa lạc tại Cổ Thiên Sơn Mạch bên trong. Cổ Thiên Tông là cả Trung Châu vô số võ giả thánh địa, vô số kẻ niên kỷ nhỏ nhân, từ nhỏ đã khát vọng một ngày kia cũng trở thành một thành viên trong đó. Trên không bên trong tầng mây, một thanh cự kiếm xuyên qua tại bên trong tầng mây, bình ổn vô cùng gia tốc chạy như bay, vân vụ hai bên tán mở, ở trên không bên trên lưu lại một đạo phun khí dấu vết, thật lâu không tiêu tan. Cự kiếm bề rộng chừng nửa trượng, dài một trượng tả hữu, hai bóng người ngồi xếp bằng, chính Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Đỗ Thiếu Phủ trưởng lão hai người. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, nhàn nhạt kim mang bao phủ, hô hấp đều, khí tức bình ổn, trên khuôn mặt nguyên bản còn dư lại một tia tái nhợt chi sắc, tại đang dược phụ trợ cùng kim sĩ đại bàn điểu công pháp hạ, đã toàn bộ khôi phục hồng hào. Thiếu Phủ, chúng ta đến, phía dưới chính là Cổ Thiên Tông sơn môn trong phạm vi. Cổ Thanh Dương trưởng lão thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, vân vụ phía dưới, một mảnh bát ngát sơn mạch đã như ẩn như hiện. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, trên người đạm kim sắc quang mang từ từ thu liễm tiến nhập thể nội, sau đó mở ra song mâu, một cổ khí tức tự thể nội dũng động, chấn động không gian xung quanh đều là rung lên. Trong mắt tinh mang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hạ không, theo cự kiếm tốc độ cũng là càng ngày càng thấp, một mảnh bát ngát tráng lệ sơn mạch xuất hiện ở mi mắt, bao la sơn mạch ngang quán, xiết bao rộng lớn bao la hùng vĩ, lấy mơ hồ dày thản nhiên dung nạp hội tụ bách xuyên. Từ trên nhìn xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong dãy núi, có bay chảy xuống bột bố trí đang nộ hống, thả lỏng sóng to liên miên chập trùng, từng tòa cự phong cao ngất thiên địa, như là có thể tươi sáng tứ quý, buông xuống phạm thiên cổ. Sơn phong bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xanh ngắt bên trong, che giấu không ít kiến trúc, theo cự kiếm đi vào, kiến trúc càng ngày càng nhiều, lộ ra cổ lão chi khí, phía trước chính là Cổ Thiên Tông sơn môn, chúng ta thì sẽ không thế phi hành. Cho dù là Cổ Thiên Tông tông chủ, cũng không thế qua sơn môn mà vào, này đối với tông môn bất kính. Cổ Thanh Dương trưởng lão thoại âm rơi xuống, cự kiếm bắt đầu hạ xuống, làm cự kiếm triệt để hạ xuống thời gian chờ, liền là xuất hiện ở một mảnh bát ngát trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ theo Cổ Thanh Dương trưởng lão nhảy xuống cự kiếm rơi vào mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.